Quan Tường vui mừng khôn xiết. Thiên Ngự Phong là nơi hắn cảm thấy như mình đang ở trong tiên cảnh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một nơi tu luyện tốt như vậy. Linh khí ở đây thật tinh khiết, nồng đậm, đứng ở đây có thể khiến người ta tâm trí thanh thản, tâm cảnh yên tĩnh, đầu óc hắn cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nguyên lai là nơi tốt như vậy, không trách được họ không cho phép người khác đến đây. Đúng là nơi tốt, quả thật là rất tốt. An Tường kích động nói, nếu trước đây ta tu luyện ở đây, chắc chắn đã sớm đạt đến đại thừa kỳ rồi. Ha ha, quá tuyệt vời. An Tường cười ha hả, nhìn quanh một lượt, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, các ngươi xuống đi, Thiên Ngự Phong này thuộc về ta. Câu nói đầy kiêu ngạo, như thể mọi người phải nhường lại chỗ cho hắn ngay khi hắn mở miệng. Điên rồi, Tiêu Y tức giận, không thể kiềm chế, tên ghê tởm này. Ngươi ăn gan hùm sao, biến đi. Tiêu Y vung tay lên, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống, xem ta không đánh chết ngươi. Vừa mở miệng đã yêu cầu mọi người chuyển đi khỏi Thiên Ngự Phong. Lớn mặt thật đấy. Tiêu Y nhìn An Tường tay vung lên, quả cầu lửa như mặt trời rơi xuống. Đây là cái gì? Lần đầu tiên thấy tiên hỏa cầu thuật, An Tường giật mình, kinh hãi kêu lên, quả cầu lửa khổng lồ nổ tung, ép An Tường cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn nghiến răng, ghê tởm. An Tường xông lên trời, một thanh kiếm xuất hiện trong tay, hàng ngàn tia kiếm quang bùng nổ, bay thẳng lên trời. Trong chốc lát, kiếm ý bao phủ cả Thiên Ngự Phong, kiếm ý mạnh mẽ như cơn cuồng phong, thổi mạnh đến mức dường như có thể phá hủy cả Thiên Ngự Phong. Chập chập, không tệ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được thực lực của An Tường, đánh giá một cầu, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung tay, kiếm ý bị giam cầm trong một không gian nhỏ. An Tường hoảng hốt, thanh kiếm trong tay đột nhiên rung lên, sau đó kiếm quang và quả cầu lửa bùng nổ mạnh mẽ, khí nóng như lửa phun trào, nhưng tất cả vẫn bị Lữ Thiếu Khanh khống chế trong một phạm vi rất nhỏ. Lực lượng mạnh mẽ của sự va chạm khiến An Tường bị đẩy mạnh xuống đất, đập mạnh xuống mặt đất, choáng váng, không thể đứng dậy, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ngươi dám yêu cầu chúng ta xuống sao? Tiêu Y không đuổi theo, mà chỉ thở phì phì, công kích bằng lời nói. Ngươi xứng sao? Người ta gọi ngươi là thiên tài, ngươi tưởng thật à? Ngươi nhìn lại mình đi, ta cũng không dám tự xưng là thiên tài, vậy mà ngươi từ đầu ra dám nhận danh hiệu thiên tài. Ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút, nếu không đánh khóc ngươi, ngươi sẽ không có đường mà ăn đâu. Cả hai vị sư huynh của ta cũng không dám tự xưng là thiên tài, vậy mà ngươi, một tên phế vật của môn phái, lại dám nói hai chữ thiên tài. Tiêu Y cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, trong lòng hừng hực khí thế, đã lâu muốn dạy dỗ An Tường, giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Ngươi, An Tường đứng dậy, thân thể hắn không bị thương quá nặng, nhưng trong lòng lại chịu tổn thương rất lớn. Trước đây hắn từng khiêu chiến với Tiêu Y, nhưng Tiêu Y chưa bao giờ đáp lại, khiến hắn hoài nghi về bản thân. Hắn cho rằng Tiêu Y không thể mạnh bằng mình, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra mình sai rồi. Hắn là người ở cảnh giới hợp thể trung kỳ, Tiêu Y cũng vậy, nhưng chỉ qua một lần giao đấu, An Tường biết mình không bằng Tiêu Y. Tiêu Y khiến hắn có cảm giác như một người lớn đối diện với một đứa trẻ, chênh lệch quá rõ ràng. Tiêu Y chỉ đơn giản dùng một chiêu nhẹ nhàng mà đã khiến hắn thua thảm hại. Tiêu Y thực sự chưa hề dùng toàn bộ sức mạnh của mình, hắn có thể ngăn cản được sao? Và rồi ánh mắt hắn dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi chỉ nhẹ nhàng vung tay, nhưng cường đại kiếm ý của hắn đã bị nén lại trong một phạm vi nhỏ. Thủ đoạn đáng sợ như vậy, thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức nào, ngươi cảnh giới gì? An Tường không dám đoán, cũng không muốn đoán nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hy vọng từ miệng hắn có thể nghe được đáp án. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười hắc hắc, nháy mắt mấy cái với An Tường, ngươi đoán thử xem. An Tường lúc này không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình. Xin chỉ giáo, An Tường quyết định rút kiếm đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không nói, thì ta sẽ tự chứng minh. Ai ai, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay một cái, không khí như quay cuồng, một sức ép khủng khiếp đè xuống. An Tường lập tức bị quỳ dạp trên mặt đất. Ngươi, An Tường hoảng hốt. Đại thừa kỳ, chỉ có đại thừa kỳ mới có thể làm được điều này. Nhẹ nhàng vung tay mà có thể làm thay đổi cả trời đất. An Tường cảm thấy tê liệt, đây là sự sỉ nhục của môn phái sao? Hắn, đồ đại quả nhiên sai, Lam Tiêu phái có một đại thừa kỳ, tổ sư Kha Hồng cũng không thể so sánh với hắn. Đầu óc An Tường rối loạn, hắn không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của An Tường, ánh mắt lờ đờ như bị đánh vào cơn mộng, Tiêu Y không thể giấu nổi niềm vui trong lòng. Cô cười tủm tỉm nhìn An Tường ngu xuẩn, nhìn thấy thiên tài chân chính mà không quỳ xuống đập mấy cái sao. An Tường cổ vạn vẹo, nhìn Tiêu Y một chút rồi lại nhìn sang Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, hắn há miệng nhưng không thể nói thêm gì, hắn không biết phải nói gì nữa. Hắn gia nhập Lăng Tiêu phái, thực lực đột ngột tăng mạnh, mọi người xung quanh không ngừng tán dương, phích lệ khiến hắn cảm thấy như đang bay bổng, càng trở nên kiêu ngạo. Chưa đến trăm tuổi, hắn đã bước vào hợp thể kỳ, khiến hắn cảm thấy mình chính là thiên tài số một. An Tường cảm thấy mình hoàn toàn có thể thay thế Kế Ngôn, trở thành đại sư huynh của Lăng Tiêu phái và nhận được nhiều tài nguyên bồi dưỡng hơn. Dù cho hắn không thể trở thành đại sư huynh thì ít nhất cũng phải được bồi dưỡng tốt hơn. Nhưng mà lãnh đạo Lăng Tiêu phái lại không có ý định như vậy. An Tường thậm chí cảm thấy trưởng môn và mấy vị phong chủ đối với hắn không hề coi trọng. Họ chỉ xem hắn như một đệ tử bình thường, không có gì đặc biệt. Điều này khiến An Tường vô cùng bất mãn, thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu trưởng môn và các trưởng lão có phải có vấn đề trong đầu hay không. Họ không chú ý đến một đệ tử thiên tài như hắn, trong khi người như hắn, dù ở đâu cũng là đối tượng cần được bồi dưỡng trọng điểm. Vì thế, An Tường vẫn quyết tâm khiêu chiến với các đệ tử nội môn, và sau khi Kế Ngôn trở về, hắn càng muốn thách thức Kế Ngôn, hắn muốn trở thành đại sư huynh. Nhưng giờ đây, An Tường dường như đã hiểu ra, cái gọi là thiên tài của hắn, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chỉ là một trò cười mà thôi. Nghĩ đến điều này, sắc mặt An Tường lại thay đổi, ít hầu như nhịn lại, và đột nhiên, một ngụm tiên huyết phun ra. Tiêu Y giật mình, sau đó khinh bỉ nói, thật yếu như gà, cái này thổ huyết rồi sao, lúc này mà cũng có thể như vậy, biết rõ nhị sư huynh mạnh như thế lại còn sợ sao. An Tường bị đả kích mạnh, tâm trạng suy sụp, hắn từng nghĩ mình là thiên chi kiêu tử, là thiên tài thật sự, là người nổi bật nhất Tề Châu, nhưng giờ đây, có người còn đẹp trai hơn hắn, mạnh mẽ hơn hắn. Sự kiêu ngạo trước kia trong chớp mắt biến thành nhục nhã. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình như một tên hề. Sau khi An Tường thổ huyết, đột nhiên hắn cảm thấy lòng mình trống rỗng, toàn thân không còn chút sức lực, thế giới này cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Hắn cười thảm một tiếng, ha ha. Sau đó nhắm mắt lại, máu tươi tiếp tục từ khóe miệng chảy ra. Một cỗ tử khí tỏa ra, thân hình nặng nề, Tiểu Y kinh hãi, đầu óc ngây dại, nàng lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nhị sư huynh, hắn. An Tường đạo tâm bị đả kích, hiện giờ đã bắt đầu vỡ nát, tiến vào giai đoạn tự hủy. Không lâu nữa hắn sẽ thành phế nhân, không biết mạng sống còn có thể giữ lại hay không. Tiêu Y cảm thấy hoảng hốt. Dù sao An Tường cũng là sư đệ của nàng, là đồng môn. Nếu An Tường trở thành phế nhân thì bọn họ cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn An Tường, lắc đầu, cảm thấy hắn quá yếu đuối. Hắn chậm rãi lên tiếng, muốn mạnh lên sao? Ta có thể giúp người mạnh lên. Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cỗ sức mạnh ma mị. Tiêu Y nghe vào chẳng cảm thấy gì, nhưng với An Tường, lời nói ấy như một tiếng sét đánh, đinh tai nước óc. An Tường không để ý, vẫn tiếp tục thổ huyết, nhưng hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn đầy khát vọng, nhưng cũng có phần nghi ngờ. Ngươi, nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y, ngươi đã giao thủ với nàng, cảm thấy nàng có thể đánh bại ngươi không? An Tường nhìn sang Tiêu Y, thấy nàng với khuôn mặt ngọt ngào, đôi mắt to tròn, một hình ảnh vô hại. Nhưng sau khi giao thủ với Tiêu Y một lần, An Tường biết rõ, Tiêu Y tuy bên ngoài là thỏ trắng, nhưng bên trong lại giống cọp cái. Phải làm sao đây? An Tường theo bản năng hỏi, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đã hỏi sai. Người thật sự sẽ giúp ta sao? Hắn thường ngày mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngu. Hắn đến đây để khiêu chiến Kế Ngôn, tạo ra ảnh hưởng lớn đến Thiên Ngự Phong. An Tường biết, là người của Thiên Ngự Phong, bọn họ sẽ tìm mọi cách giết hắn. Làm sao có thể giúp hắn đây? Hắn kịp phản ứng, cắn răng đứng dậy, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt căm hận, muốn giết muốn chặt tùy ngươi, nhưng sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi không thể nhục nhã ta. Ngay lập tức An Tường lấy lại kiêu ngạo và cuồng vọng của mình. Tiêu Y ở bên cạnh nhìn mà không khỏi bội phục, chỉ với một câu nói, An Tường đã chuyển hướng sự chú ý, tự hủy chương trình cũng lặng lẽ dừng lại, thật không hổ là nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cười lên, ta giết ngươi có ích lợi gì, chúng ta là đồng môn. Ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư huynh. Đồng môn thì nên hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến, cùng lui, đoàn kết đối ngoại, nội bộ đấu đá, có gì đáng tự hào đâu. An Tường sắc mặt hơi biến, dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn phải thừa nhận một phần. Đúng vậy, đồng môn phải đồng lòng, cùng nhau tiến bước, tranh chấp nội bộ chẳng có lợi gì cả. Thấy An Tường sắc mặt thay đổi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, giọng điệu vẫn vững vàng. Ngươi khiêu chiến với đại sư huynh là muốn tự mình làm đại sư huynh, từ đó được môn phái trọng dụng phải không? Bị vạch trần tâm tư, An Tường sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn há miệng, muốn phủ nhận, nhưng tự tôn ngăn cản khiến hắn không thể nói dối. Cuối cùng chỉ có thể im lặng, tu luyện là dựa vào bản thân, không phải trông chờ vào môn phái giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, dựa vào người khác, người có thể mạnh mẽ được bao nhiêu, người có thể hỏi trưởng môn xem, hắn còn nợ ta bao nhiêu phúc lợi môn phái. Tiêu Y không nhịn được, cất ngang. Nhị sư huynh, ngươi lúc nào cũng nói trưởng môn là người hẹp hòi mà, im miệng. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời đá Tiêu Y ra một bên. An Tường nhìn cảnh tượng này, càng thêm trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh đã làm cho hắn không thể phản bác. Lư Thiếu Khanh đợi một lúc, khi An Tường có vẻ đã tiêu hóa hết lời hắn nói, tiếp tục, ngươi là sư đệ ta, trong đồng môn, lẽ ra chúng ta phải giúp đỡ nhau, ta có thể giúp ngươi, không nói là giúp ngươi đột phá cảnh giới, ít nhất cũng có thể giúp ngươi tăng thêm vài cấp tu vi, ngươi cần không? An Tường không tin, cuối cùng cũng mở miệng, lạnh lùng hỏi, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Lữ Thiếu Khanh không trả lời, chỉ quay sang Tiêu Y, cho hắn một kiếm, để hắn thấy thực lực thật sự của ngươi. Tiêu Y biết với Lữ Thiếu Khanh ở đây, An Tường sẽ không chết, nên không do dự, rút kiếm, và đâm về phía An Tường, soạt. Chỉ trong một khoảnh khắc, An Tường cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới nước, xung quanh là làn sóng xanh biếc, một cơn sóng biển mạnh mẽ đập tới, như một ngọn núi thần sụp xuống đè ép hắn. Áp lực khủng khiếp khiến linh hồn An Tường rung động, miệng hắn há ra, nhưng không thể thở nổi, sức mạnh quá lớn khiến hắn không thể chống đỡ. Trước một kiếm này của Tiêu Y, An Tường không thể phản kháng, chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận cái chết đến gần, nhưng sau một lúc lâu, hắn không cảm thấy đau đớn gì cả. An Tường mở mắt, nhận ra mọi thứ đã trở lại như lúc ban đầu. Tiêu Y nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, ta còn tưởng ngươi đã ngất đi rồi. An Tường mặt đỏ bừng, nhớ lại những lời khiêu chiến với Tiêu Y trước kia, hắn không khỏi cúi đầu, cảm thấy mình giống như một thằng hề. Tiêu Y không đánh hắn không phải vì sợ, mà là không muốn làm nhục hắn. Hành động của mình trước kia thật sự quá ngu ngốc. Nghĩ đến đây, mặt An Tường lại tái đi mấy phần, khóe miệng bắt đầu chảy máu. Ôi chao, thằng nhóc này lại thổ huyết nữa rồi à? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Y nói, đây là tình nghĩa đồng môn, hiểu không? Cho ta ngay những lời hữu ích đi, đâu phải muốn đánh hắn. Tiêu Y mặt mũi nhăn nhó, trong đầu suy nghĩ một lát rồi kìm nén lại, quay sang nói với An Tường, đừng quá buồn, ngươi biểu hiện cũng không tệ, ít nhất là không bị dọa đến mức tè ra quần. Phốc, An Tường một ngụm tiên huyết phun ra, ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vung tay đánh Tiêu Y, rồi mới quay sang An Tường mà nói, như thế nào, giờ ngươi đã thấy rõ sự chênh lệch giữa ngươi và nàng chưa? Hai người các ngươi đi cảnh giới không chênh lệch nhiều, nhưng thực lực lại cách biệt một trời một vực, ngươi có tin không? An Tường nhìn Lữ Thiếu Khanh, thần sắc trên mặt dao động, cuối cùng hắn cắn răng, hỏi, ngươi thật sự sẽ giúp ta sao? Trong lòng hắn lo lắng, nhưng cũng có chút mong đợi, ta đã nói rồi. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ như một tượng đài, mọi người là đồng môn, đương nhiên ta sẽ giúp ngươi. Ánh mắt An Tường dần sáng lên, những năm qua, hắn luôn loay hoay trong môn phái, tránh né và tìm kiếm cơ hội chiến đấu với người khác, luôn cố gắng tỏ ra mình là một tiểu bá vương. Trên thực tế, mục tiêu duy nhất của hắn là tìm cách thể hiện bản thân để trở thành đệ tử thân truyền hoặc đệ tử trọng điểm, từ đó được bồi dưỡng mạnh mẽ hơn. Giờ đây, đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn mới nhận ra khoảng cách lớn giữa mình và những thiên tài chân chính. Nếu Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn giúp đỡ, dạy dỗ hắn, hắn không ngại nhận sự trợ giúp đó. Dù sao, từ chối người khác đâu phải là điều tốt. Vậy thì tốt, ta đồng ý nhận sự trợ giúp của ngươi. An Tường suy nghĩ một lát rồi ngạo nghễ đáp ứng. Ai, muốn ta giúp ngươi mà ngươi lại có thái độ như vậy? Sao được? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Ngươi tưởng ta giúp ngươi mà không cần gì sao? Điều kiện gì? An Tường nhẹ nhàng hỏi, cố gắng làm giảm thái độ của mình. Như vậy đi, nghe lời ta, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm, tự nhiên ngươi sẽ mạnh lên. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, nụ cười rạng rỡ, dưới ánh mặt trời, răng trắng như ngọc, toát lên khí chất cao quý. Nhưng Tiêu Y, nhị sư huynh, đang đứng bên cạnh, miệng cười tủm tỉm, có vẻ như đang mở rộng cái miệng khổng lồ, chuẩn bị nuốt chửng An Tường, không để lại một chút gì. Nghe lời ngươi, An Tường trong lòng cảm thấy lo lắng, hắn không ngốc, thế gian này chẳng có gì là miễn phí cả. Ngươi bảo ta làm gì thì làm sao? An Tường liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt nghi ngờ. Ngươi làm ta ngu ngốc, con bảo ta là ngu ngốc, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt An Tường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ép buộc ngươi, cũng không để ngươi làm những việc không hợp thói thường như thế nào. Nếu ngươi không muốn, bây giờ có thể quay người đi, để người bên dưới thấy bộ dạng chật vật của ngươi. An Tường đứng đó, vẻ mặt vẫn khó đoán. Nếu không phải vì câu nói cuối cùng của Lữ Thiếu Khanh, hắn chắc chắn đã quay người rời đi ngay lập tức. Hiện tại hắn đã bị thương, nếu bỏ đi lúc này, mọi người sẽ chỉ cười nhạo hắn. Trước đây hắn cũng có những người ưa thích, nhưng cũng có người ghét bỏ. Hình ảnh chật vật như vậy, ai biết được bọn họ sẽ nói những lời cay độc gì. Không ai muốn để mất cơ hội ngồi xem người khác thất bại. Tiêu Y nhìn thấy An Tường vẫn còn chần chừ, lập tức phinh bỉ nói, ngu xuẩn, có thể được nhị sư huynh chỉ điểm là điều mà bao nhiêu người mong muốn mà không được, vậy mà ngươi còn đang do dự. Xuống dưới, Thiên Ngữ Phong không chào đón người ngu xuẩn như ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh quay người rời đi, nói với Tiêu Y, dẫn hắn đi một vòng trước cửa của đại sư huynh, để hắn hiểu rõ sự chênh lệch, rồi lắc đầu. Ai, tưởng là người thông minh, không ngờ lại là kẻ ngu xuẩn, lãng phí thời gian với hắn. Tiêu Y bực bội muốn đuổi An Tường đi, lập tức nói, được rồi, đến đây, để ngươi thấy thế giới này, tránh cho sau này ở trong môn phái như một tên hề nhảy qua nhảy lại, làm mọi người xấu hổ. An Tường vốn không muốn đi, nhưng thân thể lại tự động theo Tiêu Y, trong lòng có một giọng nói thúc giục hắn đi xem kế ngôn rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào. Rất nhanh, Tiêu Y dẫn An Tường đến một gian phòng nhỏ, được bao quanh bởi cây cối. Đến, Tiêu Y nói nhẹ nhàng, để An Tường biết rằng đây chính là nơi kế ngôn tu luyện. An Tường có chút không tin, chỉ vào căn nhà gỗ trước mặt, về phía Tiêu Y, đây là nơi đại sư huynh ở sao? Đường đường là đại sư huynh, vậy mà chỉ có một gian phòng nhỏ bình thường, xung quanh không có gì đặc biệt. Trên mái nhà có hai tấm ván gỗ được đóng chéo vào nhau, nhìn giống như hai miếng vá lạ lùng. Cả căn nhà tuy đơn giản, lại không có vẻ gì là đặc biệt về phong thủy. An Tường cảm thấy đây không xứng với vị trí đại sư huynh của Lăng Tiêu phái. Tiêu Y hừ một tiếng, làm sao, không được sao, thực sự quá bình thường. An Tường cuối cùng cũng thốt lên lời trong lòng, căn phòng này quá đơn giản, đến mức hắn nghi ngờ Tiêu Y đang cố gạt mình. Tiêu Y cười lại một tiếng, ngu xuẩn, bình thường sao, trong mắt ta, đây là một trong những nơi tu luyện tốt nhất thế gian. An Tường nhìn xung quanh, thấy khu vực này yên tĩnh, không hề có một cơn gió nào thổi vào, như thể đã tự thành một thế giới riêng biệt. Đại sư huynh đâu? Hắn hỏi. Anh ấy ở trong đó, Tiêu Y nói. Ngươi tự vào trong tìm hắn đi. An Tường không nghi ngờ gì, bước một bước vào trong, nhưng chỉ vừa bước qua cửa, sắc mặt hắn liền thay đổi. Trong một tích tắc, hắn cảm thấy như mình bước vào một thế giới kiếm đạo. Khí thế của phong và kiếm tràn ngập trong không khí, làm linh hồn hắn run rẩy, cảm giác tử vong lập tức xông lên đầu, như thể không gian xung quanh đang muốn nuốt chửng hắn. Mọi thứ, từ trời đất đến không khí, đều tràn đầy ý kiếm. Hít vào một hơi, vô số kiếm ý xâm nhập vào cơ thể hắn, phá hủy mọi thứ bên trong. Lại một lần nữa, cảm giác tử vong xâm chiếm, nhưng lần này còn mãnh liệt hơn trước. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, An Tường cảm thấy thân thể mình, tư tưởng, thậm chí linh hồn đều bị chia cắt thành vô số mảnh nhỏ. Hắn như thể có vô số hóa thân, trở thành một tồn tại nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Ông, một tiếng kiếm minh vang lên, xung quanh gió mạnh dần tan biến, cảnh vật trước mắt An Tường không ngừng biến hóa, khiến hắn cảm thấy hoang mang, thần sắc có phần ngây dại. Sau một lúc lâu, An Tường mới bắt đầu cử động, cúi đầu nhìn tay mình, tự hỏi, mình còn sống sao? Cảm giác không còn chút sức lực truyền đến, thân thể không thể khống chế, bắt đầu run rẩy, bịch, An Tường không thể chống đỡ nổi, liền ngồi phịch xuống đất, hô, hô. An Tường thở gấp, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chỉ mới một hơi thở ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận như thể mình vừa trải qua trận chiến kéo dài 10 ngày 10 đêm với một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhìn về phía ngôi nhà gỗ xa xa, trong ánh mắt mang theo sự kính sợ sâu sắc. Chỉ cần không đối diện, hắn cũng biết mình không thể so được với kế ngôn. Sự chênh lệch giữa họ là điều hắn không thể nào diễn đạt được. Nhưng hắn biết rõ, kế ngôn cũng là một cường giả ở đại thừa kỳ. Nếu muốn giết hắn, chỉ cần một cái hít thở là đủ. Thế nào? Tiểu Y cất tiếng. Ai, ngươi vẫn chưa tè ra quần à? Ai, ai, ai? Cô ta nói với giọng đầy tiếc nuối, ánh mắt nhìn xuống mặt đất khô ráo, trên mặt thể hiện rõ sự thất vọng. Cô ta rất muốn thấy An Tường, cái tên ghê tởm kia, hoảng sợ đến mức tè ra quần. Tuy nhiên nhìn thấy sắc mặt An Tường tái nhợt, Tiêu Y lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Ít nhất là hắn đã bị dọa đến gần chết rồi. Hừ hừ, Tiêu Y đứng đó, từ trên cao nhìn xuống An Tường, ánh mắt khinh miệt. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy, lại dám khiêu chiến với đại sư huynh sao? Ngươi không thể qua cửa này đâu, ngươi cho rằng chúng ta, những đệ tử thân truyền sẽ mặc xác ngươi sao? Bị vài câu nịnh hót dỗ dành mà ngươi đã tưởng mình có thể làm mưa làm gió à? Ngươi đúng là không có đầu óc, ngu ngốc thật, ta nhất định sẽ đề nghị với môn phái, từ giờ trở đi, muốn gia nhập phải qua khảo hạch trí tuệ. Khảo hạch không qua, đừng hòng bước vào Lăng Tiêu phái, kết bạn với kẻ ngu xuẩn, cuối cùng cũng bị lây nhiễm ngu xuẩn. Tiêu Y nói ra những lời cay nghiệt, làm An Tường trong lòng tức giận, nhưng hắn lại không thể phản bác được nửa câu. Lên đến Thiên Ngự Phong, hắn mới nhận ra mình thật sự đã quá ngớ ngẩn. Trước kia hắn nghĩ bọn họ không dám đối đầu là vì họ không đủ dũng khí, nhưng giờ mới hiểu ra là vì họ không muốn khiêu khích hắn mà thôi. Trong lòng An Tường dâng lên một cảm giác xấu hổ, hắn cảm thấy mình chỉ là một tên hề. Tốt, đi thôi. Tiêu Y quay người, theo ta xuống dưới. An Tường đứng lên, ánh mắt không kìm được nhìn về phía ngôi nhà gỗ xa xa. Ngôi nhà giản dị, trông bình thường, nhưng trong mắt An Tường, nó bỗng trở nên cao lớn như một ngôi thần điện, khiến lòng hắn tràn ngập kính sợ. Đây chính là nơi của đại sư huynh Lăng Tiêu phái, một nơi hắn chẳng thể nào với tới. An Tường cẩn thận từng bước theo sau Tiêu Y, cảm nhận được linh khí nồng đậm quanh mình, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên bình tĩnh hơn. Sư thúc, bỗng nhiên, một bóng đen lao tới, giống như con khỉ nhảy lên vai Tiêu Y. hai chân vững vàng ngồi trên cổ cô. An Tường giật mình, tập trung nhìn kỹ, thì ra là một cô bé mặc váy đen, đang nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tò mò. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Y vỗ vỗ lên lưng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ôm lấy đầu Tiêu Y, cười hắc hắc nói, ba ba bảo ta đến, nói chỗ này có đồ đần nhìn. Sư thúc, đây chính là ba ba của đồ đần sao? Tiểu Hắc nhìn An Tường, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Sau khi đánh giá hắn một phen, miệng không ngừng khen ngợi, ta chưa bao giờ gặp qua đồ đần, hóa ra đồ đần lại trông thế này. Đồ đần, ngươi có thể nói câu đó sao? An Tường tức giận, nghĩ đến việc mình vào Thiên Ngự Phong bị Tiêu Y và Lữ Thiếu Khanh khiêu khích, lại bị Kế Ngôn làm tổn thương, lòng tim của hắn đã hoàn toàn bị đập nát. Giờ phút này hắn đang trong trạng thái tự ti, đầy sự ghen tị, một trái tim yếu ớt và mẫn cảm. Vừa lúc đó, có một người gọi hắn là đồ đần, lại còn là một tiểu nha đầu, đứng còn chưa tới eo hắn. Cơn tức giận của An Tường như núi lửa phun trào, cơn thịnh nộ đi khắp cơ thể, không thể kiềm chế. Ba ba ngươi nói ta là đồ ngu, ta không bằng hắn, ta nhận, nhìn ngươi, một tiểu nha đầu, lại dám nói thế sao? Ngươi xứng sao? An Tường tức giận nhìn Tiểu Hắc, tiểu nha đầu, ngươi có dám đánh nhau với ta không? Tiểu Hắc ngồi thẳng lưng, ánh mắt lóe lên hùng quang, sư thúc, ta có thể ăn hắn sao? Tiểu Hắc có lai lịch bí ẩn, ngay cả Bạch Thước khi gặp hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tuy không ăn thịt người nhưng không có nghĩa là hắn không dám làm thế. Đừng khi dễ hắn, ta sợ nhị sư huynh không vui. Tiểu Y thở dài có chút tiếc hận nói, nhị sư huynh luôn đề cao tình nghĩa đồng môn. Thật là, nha, Tiểu Hắc nghe vậy, lập tức trở nên chán nản, lại nằm xuống, tựa như đã ăn chắc An Tường, khiến hắn càng tức giận. An Tường mặt đỏ bừng, chỉ vào Tiểu Hắc, tiểu nha đầu, có dám đánh một trận với ta không? Ta đánh không lại cha ngươi, nhưng đánh không lại ngươi. Một tiểu nha đầu này, An Tường nghĩ mình không thể thua một tiểu nha đầu, những người trên Thiên Ngự Phong có phải ai cũng là thiên tài. Tiểu Y lúc này khinh bỉ nhìn An Tường, ôi, ngươi rơi đến mức này rồi sao, còn nghĩ đến việc khiêu khích Tiểu Hắc nhà ta. Ta khuyên ngươi hãy tự trọng, đừng tự chuốc lấy khổ. Lời nói của Tiêu Y khiến An Tường cảm thấy xấu hổ, nhưng câu tiếp theo khiến hắn mất hết lý trí. Đến đây, An Tường gầm lên, ta muốn xem thử một tiểu nha đầu như ngươi có thể lợi hại đến đâu. Hừ, ta không tin tất cả mọi người trên Thiên Ngự Phong đều là thiên tài. Ta không đánh lại ngươi, cũng không thể thua một cái miệng còn hôi sữa của ngươi. Tiểu Hắc bĩu môi, không thèm để ý, vẻ mặt lười biếng, không cho ăn thì không muốn đánh. Đến đi ngươi sợ sao? An Tường khiêu khích, ta thấy ngươi chính là một kẻ hèn nhát. Tiểu Hắc không chút quan tâm, nàng chỉ quan tâm có được ăn hay không, nhưng Tiêu Y không thể chịu được việc bị khiêu khích, thật đáng ghét, dám vào Thiên Ngự Phong mà vẫn còn cuồng như thế, vừa rồi dạy dỗ ngươi mà vẫn chưa đủ sao. Tiêu Y liền cầm Tiểu Hắc lên, nói với nàng, Tiểu Hắc, lên trên, cho hắn thấy một chút sự lợi hại của ngươi, nhớ kỹ, đừng đánh chết hắn là được, nhị sư huynh có thể nhịn, nhưng ta thì không thể. Tiểu Hắc bị đặt dưới đất, rồi quay sang An Tường, tỏ vẻ nhàm chán mà ngáp một cái, đánh không chết sao? Tốt. Động tác khinh miệt ấy làm An Tường tức giận, ghê tởm. An Tường gầm lên một tiếng, rút kiếm định xuất thủ, nhưng chỉ trong nháy mắt, trước mắt hắn tối sầm lại, Tiểu Hắc đã ra tay, nắm đấm vung tới. Bành, An Tường lập tức bị đánh văng lên trời, bay thẳng đi. An Tường chỉ thấy trước mắt tối sầm, khi hắn vừa định ổn định thân hình thì một bóng đen vụt qua. Tiểu Hắc từ dưới đất bay lên, xuất hiện ngay phía trên hắn, chân trắng muốt của Tiểu Hắc giơ lên, một cú đá mạnh rơi xuống bụng hắn. An Tường lập tức cảm thấy bụng đau nhói, giống như có thứ gì đó từ trong cơ thể bắn ngược lên họng, muốn nôn ra ngoài. Hắn cố gắng kìm nén, cố gắng điều chỉnh lại cơ thể, nhưng Tiểu Hắc không cho hắn cơ hội. Với tốc độ nhanh như chớp, Tiểu Hắc lại một lần nữa đá vào bụng hắn. Lần này, An Tường không thể chịu đựng được nữa, một tiếng nôn ọe, hắn không thể kiềm chế, phun ra hết. Hắn cảm thấy như mình là một viên sao băng bị nện xuống đất, cả cơ thể chấn động mạnh mẽ. An Tường ngã nhào xuống đất, cảm giác như cơ thể mình muốn vỡ ra thành từng mảnh. Hắn mới nhận ra, đất ở Thiên Ngự Phong cứng rắn hơn nhiều so với bên ngoài. Khi cơ thể hắn đập xuống đất, chỉ tạo thành một hố nhỏ nhẹ, Tiểu Hắc lại rơi xuống, leo lên cổ Tiêu Y và nói, cái loại thực lực này mà cũng dám khiêu chiến sư thúc, quả thật là đồ đần. An Tường cảm thấy tuyệt vọng, Thiên Ngự Phong không ngờ lại có thể mạnh mẽ đến thế. Ngay cả một cô bé như Tiểu Hắc cũng mạnh hơn hắn. An Tường lại một lần nữa nghi ngờ về cuộc đời mình. Tiểu Hắc nhanh đến mức hắn không thể tin nổi, tốc độ ấy vượt xa cả hợp thể kỳ. Đây là người sao? Có thể có tốc độ kinh khủng như vậy. Tiêu Y bế Tiểu Hắc tiến lại gần An Tường, không cho hắn một giây phút nghỉ ngơi hoặc cơ hội để suy nghĩ. Tiêu Y thúc giục, nhanh đứng lên, xuống dưới đi, đừng ở đây làm ô nhiễm không khí Thiên Ngự Phong. An Tường đứng dậy, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Tiêu Y và Tiểu Hắc, một lớn một nhỏ, đều tỏ rõ sự khinh bỉ, không hề xem hắn là gì. An Tường hít một hơi thật sâu, rồi bỗng nhiên nói với Tiêu Y, ta muốn gặp Lữ sư huynh. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ gọi Lữ Thiếu Khanh là tên tiểu nhân hoặc lên án môn phái. Nhưng giờ đây, hắn dùng tôn xưng cho Lữ Thiếu Khanh, điều này chứng tỏ hắn đã chọn lựa một con đường trong lòng. Tiểu Y trừng mắt, không mấy hài lòng. Làm gì? Nhị sư huynh bận ngủ rồi, không có thời gian tiếp người, người mau cút đi. Tiêu Y không có chút thiện cảm nào với An Tường, chỉ muốn hắn rời khỏi Thiên Ngự Phong, cho mọi người nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn. Thiên Ngự Phong đâu phải nơi mà ai cũng có thể trêu chọc. An Tường kiên quyết hạ quyết tâm, vẫn cố gắng kiên nhẫn nói, mong sư tỷ giúp đỡ. Tiêu Y cười lạnh, người gọi sư nương, ta cũng không giúp người, ta còn thích người lúc trước kiêu ngạo, phách lối hơn. Nói đùa à, người muốn ta giúp gì? Nếu không phải sư phụ và nhị sư huynh có mệnh lệnh, ta đã sớm đánh ngươi khóc rồi. Tiểu Hắc lúc này mở miệng, sư thúc, ba ba nói có thể dẫn hắn đi gặp ba ba. Tiêu Y lúc này mới hiểu ra, vì sao Lữ Thiếu Khanh lại gọi Tiểu Hắc đến. Hừ, đi thôi, vì đã có mệnh lệnh từ nhị sư huynh, Tiêu Y cũng không dám đuổi người đi, chỉ có thể dẫn An Tường đi gặp Lữ Thiếu Khanh. Khi An Tường đi theo Tiêu Y đến cây ngô đồng, hắn lập tức cảm nhận được không gian nơi này tốt hơn rất nhiều, cảm giác giống như một nguồn linh khí vô tận. Linh khí ở đây còn đậm đặc hơn so với Thiên Ngự Phòng và các nơi khác. Lữ sư huynh, mong ngài giúp đỡ. An Tường thấy Lữ Thiếu Khanh, liên cung kính nói, thế nào, cân nhắc kỹ chưa? Lữ Thiếu Khanh đang nằm ngủ, liếc mắt nhìn qua hắn, vâng, ta đã cân nhắc kỹ. Trước đây ta quá thiển cận và tự đại, sau khi vào Thiên Ngự Phòng mới biết rằng ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. An Tường nghĩ thông suốt, lòng cũng thoải mái, cảm giác nhục nhã biến mất. Hắn nhận ra thực lực của mình và xác định lại vị trí của mình. Là sư đệ, đương nhiên phải tôn kính sư huynh và sư tỷ. Nhìn, cái này gọi là lấy lý phục người, Lữ Hiếu Khanh nói với Tiêu Y. Tiêu Y im lặng suy nghĩ, đồng thời cũng hiểu thêm về lấy lý phục người. Thì ra, khi người khuất phục mình, cũng có thể là mình tự thuyết phục bản thân. Lời ta nói, người cũng nghe chứ? Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn An Tường. Vâng, Lữ sư huynh bảo ta làm gì, ta sẽ làm. An Tường nghiêm túc đáp. Mặc dù trong lòng hắn còn chút lo lắng, nhưng hắn biết mình không có quyền đàm phán điều kiện. Muốn mạnh lên, nhưng không thể cứ đứng im, phải biết cúi mình. Hắn bổ sung một câu để bảo vệ bản thân. Nếu là chuyện vi phạm lương tâm, ta sẽ không làm. Hừ, đến lúc nào có việc gì vi phạm lương tâm hay không, đó là chuyện của ta. An Tường nghĩ thầm trong lòng. Dù sao không muốn làm thì cứ nói là vi phạm lương tâm là được rồi. Quả nhiên, mình thật thông minh. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Ta sẽ không để ngươi vi phạm lương tâm. Ta là người tốt nhất mà. Thề đi, phát, thề. An Tường sửng sốt, hắn cắn răng. Không có ý định nhượng bộ, ta không thề, nhưng ta có thể cam đoan với ngài. Cam đoan là vô dụng nhất, đồ vật. Lữ Thiếu Khanh ghét nhất những lời cam đoan. Hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào An Tường. Thề đi, nghe lời ta, ta cam đoan có thể giúp người mạnh lên. Không muốn thề, Thiên Ngự Phong cửa chính ở đó. An Tường nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ý muốn dùng ánh mắt nói rõ quyết tâm của mình. Nhưng chỉ sau một chút, An Tường đã cúi đầu thề một cách vô thức. Ta thề, cam đoan nghe lời Lữ Thiếu Khanh, tuyệt không đổi ý. Khi An Tường lấy lại tinh thần, hắn mới nhận ra mình đã thề rồi. Trong lòng hắn kinh hãi, ngươi dùng yêu pháp gì thế? Lạ thật, chính ngươi tự nguyện thề sao lại liên quan gì tới ta? Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách bình thản. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, nói rất tốt, về sau họ người chính là một nhà. An Tường nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản. Trước kia, tình cảm đồng môn mà Lữ Thiếu Khanh thể hiện sao lại không có ý nghĩa gì, chỉ toàn là những lời nói suông. Nhưng bây giờ, khi đã thề nguyện, và đã đóng thuyền, dù có muốn làm gì thì cũng không thể thay đổi được nữa. An Tường tự nhủ trong lòng, rồi lấy lại bình tĩnh, nhìn Lữ Thiếu Khanh và hỏi, vậy, Lữ sư huynh, ngươi định giúp ta như thế nào? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đáp, không vội, theo ta, trước giúp ta làm một chút việc. An Tường theo Lữ Thiếu Khanh vào một nơi. Đây là một khu vực hỗn độn, trên mặt đất có nhiều chỗ cháy đen, nhìn qua có vẻ như bị sét đánh trúng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía trước và nói với An Tường, trước tiên giúp ta dựng lại gian phòng này, đây là sơ đồ phác thảo, đừng có mà ăn bớt nguyên vật liệu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, kể từ khi An Tường lên Thiên Ngự Phong đã mấy ngày, mới đầu những người đứng dưới chân núi đều đoán rằng An Tường sẽ xuống ngay trong ngày, không quá nửa ngày sau sẽ trở lại. Dù sao, đây là nơi mà Lăng Tiêu Phái mới hình thành, với tình hình như vậy, nhưng dần dần, thời gian cứ trôi qua, từ nửa ngày, một ngày, rồi đến mấy ngày. Mọi người bắt đầu lo lắng về thời gian An Tường xuống núi. Cuối cùng, họ bắt đầu có những suy nghĩ khác. Chết tiệt, An Tường sư huynh có phải là không xuống nổi không? Chắc không phải bị làm chết ở trên đó chứ? Khả năng lắm, ai bảo An Tường cuồng vọng, không coi ai ra gì. An Tường sư huynh không thể thua được, không thể nào. Ha ha, xem đá trúng thiết bản, thật là thú vị. Mọi người thì nhau đoán xem Thiên Ngự Phòng họ sẽ giải quyết thế nào. Ha ha, có trò hay để xem rồi. An tường lâu không xuống, mọi người bắt đầu đoán già đoán non. Một số thì cười trên nỗi đau của người khác, hy vọng An tường sẽ gặp xui xẻo. Một số lại lo lắng, sợ An tường gặp phải nguy hiểm trên Thiên Ngự Phong. Một số người thì chỉ quan tâm đến việc xem cuộc chiến này. Thắng thua đối với họ không quan trọng, họ chỉ muốn xem trò hay. Thật là đáng ghét, có muốn lên xem thử không? Một số đệ tử cùng An tường lên núi lo lắng hỏi nhau. Đúng vậy, nên lên xem sống chết thế nào, ít nhất cũng phải có tin tức. Đúng rồi, môn phái có quá nhiều sự nhục mạ và âm mưu, ai mà biết An tường sư huynh có bị tính kế không. Nhưng mà Thiên Ngự Phong làm sao lên được? Vấn đề này vừa mới được đặt ra, mọi người nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Thiên Ngự Phong dù ít người nhưng trận pháp lại phức tạp, là một trong những nơi có nhiều trận pháp nhất trong năm đại chủ phong. Trong mấy chục năm qua, có không ít đệ tử và môn nhân không tin vào tà thuật, muốn thử xông vào, hy vọng sẽ nổi danh trong môn phái. Tuy nhiên Thiên Ngự Phong ít người, phong chủ lại là người hiền lành tốt bụng, nên không ít người sau khi gia nhập môn phái nghĩ rằng nơi này dễ bị qua mặt. Họ thường xuyên tự tiện xông vào, nhưng tất cả đều bị trận pháp chặn lại, cuối cùng đều phải nhờ Thiều Thừa cứu ra, nếu không họ sẽ bị vây chết ở trong đó. Mỗi lần như vậy, một nhóm lại một nhóm đệ tử bị vây kín, khiến mọi người trong môn phái đều biết rõ. Vì thế không ai dám tự tiện xông vào nữa, ai cũng sợ bị mắc kẹt trở thành trò cười cho người khác. Lãm Thiên Hòa và những người khác cũng dần dần im lặng. Họ đã ở đây nhiều ngày nhưng không thấy chút động tĩnh nào, liệu An tường còn sống hay đã chết họ không thể biết được. Sau khi An tường lên Thiên Ngự Phong, giống như hắn đã biến mất khỏi thế gian này. Lãm Thiên Hòa sử dụng Ngọc Phù truyền tin trong tay, đưa linh lực vào như không có bất kỳ phản hồi nào, hoàn toàn không thể liên lạc được với An tường. Trận pháp thật đáng ghét. Lãm Thiên Hòa trong lòng đầy phẫn nộ, không hiểu rốt cuộc trên Thiên Ngự Phong có thứ gì mà lại đáng giá để bảo vệ bằng một trận pháp mạnh mẽ như vậy. Một người hỏi, Lãm trưởng lão, giờ phải làm sao? Lãm Thiên Hòa ánh mắt lé lên mấy lần, rồi cười đáp, trưởng môn bảo ta đến đưa An tường về, lúc này chính là lúc ta phải ra mặt. Dưới chân Thiên Ngự Phong, trên một cành cây, một thiếu nữ có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn lên tiếng, Thanh Nhàn sư muội, thân là thiên cơ giả, chúng ta nhất định phải có đủ kiên nhẫn. Làm sao có thể vội vàng đi đào sâu chuyện lớn như thế? An tường khiêu chiến kế ngôn, thực sự là sao hỏa đụng phải trái đất, đây chắc chắn là một sự kiện lớn, chờ thêm chút nữa cũng không phải là điều gì quá khó. Chúng ta hiện giờ đã có thể đứng ở đây đã là một may mắn lớn, nếu giờ bỏ đi thì không phải là hành xử đúng đắn của một thiên cơ giả. Thiếu nữ ấy tên là Hạng Thanh Nhàn, đến từ Trung Châu, là một thiên cơ giả, tới đây để học hỏi từ Đan Duyệt. Hạng Thanh Nhàn còn trẻ, chiếc khuôn mặt đôi khi lộ ra vẻ ngây thơ. Cô nhìn về phía Thiên Ngự Phong thì thầm, nghe biểu ca nói kế ngôn công tử rất mạnh, không biết An tường có thể là đối thủ của hắn không. Đan Duyệt lắc đầu, không phải là đối thủ của hắn. Kế ngôn công tử đã nổi tiếng từ trăm năm trước ở Tề Châu, lúc đó An tường còn chưa sinh ra đâu. Thiên địa đại biến nhưng kế ngôn công tử càng ngày càng mạnh mẽ. Đan Duyệt nói với vẻ kiên định, ánh mắt lộ ra sự cuồng nhiệt. Trước kia cô luôn ngưỡng mộ kế ngôn, là một fan hâm mộ chân chính của hắn, nhưng giọng Đan Duyệt chuyển thành lo lắng. An tường ở Lăng Tiêu phái là đệ tử trẻ tuổi thứ hai, ảnh hưởng của hắn trong môn phái rất lớn, có sự dây dưa với nhiều thế lực mạnh mẽ. Nếu hắn bị thương hay chết trên Thiên Ngự Phong, điều đó chắc chắn sẽ gây tổn thất lớn cho Lăng Tiêu phái. Thậm chí kế ngôn công tử cũng sẽ gặp phiền phức, là người trung thành với thần tượng. Đan Duyệt đương nhiên rất lo lắng. Bên cạnh Hạng Thành nhà lắc đầu, vậy phiền phức rồi, An tường chắc chắn sẽ gặp vài chuyện. Đan Duyệt ngạc nhiên, tôi còn chưa khẳng định như thế. Sao cô lại có thể chắc chắn như vậy? Hạng Thanh Nhàn nhìn vào mây mù che phủ Thiên Ngự Phong, ánh mắt có chút lung lay, như đang hồi tưởng lại. Cô hỏi Đan Duyệt, cái người dẫn An tường lên núi, cô có biết không? Biết chứ, Lữ Thiếu Khanh đó, sư đệ của kế ngôn, được gọi là môn phái sỉ nhục. Đương nhiên, cái gọi là môn phái sỉ nhục chỉ là những người khác hiểu lầm hắn thôi. Còn hắn thì sao? Đan Duyệt không hiểu, sao lại kéo Lữ Thiếu Khanh vào chuyện này? Biểu ca đã từng nói, hắn là người hèn hạ nhất, vô sỉ nhất, âm hiểm nhất, giảo hoạt nhất, độc ác nhất, kỳ quái nhất. Nếu An tường đến gây sự với Thiên Ngự Phong, gặp phải hắn thì không chết cũng phải lột một lớp da. Hạng Thanh Nhàn cũng tỏ vẻ nghi ngờ, trên mặt nàng có chút khó tin. Nàng nhớ lại biểu ca lúc nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy căm phẫn, trong lòng nàng tràn ngập sự tò mò. Đan Duyệt cũng cảm thấy bất ngờ, không thể nào chứ, Lữ Thiếu Khanh không phải là người dám tùy tiện ra tay với An tường sao? Dù sao thì An tường hiện giờ cũng coi như một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất, dù hắn là thân truyền đệ tử, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể tùy tiện đụng vào hắn. Hạng Thanh Nhà lắc đầu, ta cũng không tin, nhưng biểu ca đã từng nói một câu, chuyện gì vậy? Đan Duyệt tò mò hỏi, biểu ca nói, hắn là đệ nhất tiện nhân thế giới, thiên hạ đệ nhất tiện nhân. Đan Duyệt ngạc nhiên, nàng rất khó tưởng tượng ra được Hạng Thanh Nhàn biểu ca trong tình trạng như thế nào, mà lại nói ra câu này, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là nghiến răng nghiến lợi, hoa trương quá à. Đan Duyệt không tin, nàng hiểu về Lữ Thiếu Khanh không nhiều, đến một lần Lữ Thiếu Khanh xuất hiện với vẻ điềm đạm, thông tin về hắn rất ít, lúc đó, Kế Ngôn mới là người nổi bật nhất. Tất cả sự chú ý đều dồn vào Kế Ngôn, người khác không ai để tâm. Tuy vậy, thông tin từ Thiên Cơ các liên quan đến Lữ Thiếu Khanh cũng không ít. Đan Duyệt suy nghĩ một lát, trên các báo cáo cũng không có gì khoa trương như vậy. Hạng Thanh Nhàn lắc đầu, cho nên ta cũng rất tò mò, không biết hắn có phải là người như vậy không? Nhưng biểu ca bảo ta tránh xa hắn một chút, không nên trêu chọc hắn. Thì ra là vậy. Đan Duyệt lập tức nở nụ cười hiểu rõ, ta hiểu rồi, nhân chi thường tình. Biểu muội xinh đẹp đáng yêu, biểu ca đương nhiên muốn bảo vệ tốt cho biểu muội khi ra ngoài, dù có khoa trương một chút nhưng có thể tạo ra hiệu quả hù dọa. Duyệt sư tỷ, ngươi hiểu cái gì vậy? Hạng Thành Nhàn vẫn không hiểu. Không có gì, Đan Duyệt cười nhẹ không nói thêm gì. Đột nhiên Đan Duyệt nhớ ra Lữ Thiếu Khanh vẫn còn thiếu nàng một việc, Kế Ngôn đã ra thông tin bị Lữ Thiếu Khanh giữ lại rất lâu. Hạng Thành Nhàn tiếp tục nói, biểu ca cũng đã nói Lữ Thiếu Khanh thực lực rất mạnh, không thể nào kém hơn Kế Ngôn công tử. Làm sao có thể chứ? Đan Duyệt cười ha ha. Lăng Tiêu phái chỉ cần một Kế Ngôn là đủ rồi, đâu cần ra thêm người thứ hai. Chuyện này không thể nào. Hiện tại hắn mang An Tường đi, nếu xảy ra chuyện gì, chính hắn là người đầu tiên chịu không nổi. Đan Duyệt không quá chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, nàng càng quan tâm đến Kế Ngôn. Ai cũng không biết Kế Ngôn công tử hiện tại thế nào rồi, lực cảnh giới của hắn ra sao. Đan Duyệt đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng chú ý thấy tiếng ồn ào từ xa. Là Thiên Hoài trưởng lão, Lãng trưởng lão, hẳn hẳn muốn làm gì? Một vị lão giả xuất hiện dưới chân Thiên Ngự Phong, xung quanh môn nhân đệ tử cùng nhau hành lễ, ngàn lần kính chào Lãng trưởng lão. Đan Duyệt và Hạng Thanh Nhàn cũng giật mình. Lăng Tiêu phái trưởng lão, Lãng Thiên Hòa, hai người liếc nhau. Hạng Thanh Nhàn hỏi, hắn đến đây làm gì? Đan Duyệt nhìn về phía xa, nơi mây trôi nước chảy, Lãng Thiên Hòa giống như một lão giả hiền lành. Ngoài An Tường, ta không nghĩ ra hắn còn có thể đến vì ai. Sau đó nàng thấp giọng nói, Lãng Thiên Hòa là người mới nổi trong những năm gần đây, trong Lăng Tiêu phái địa vị ngày càng cao, trở thành một trong những trưởng lão có thực quyền. Có người còn cho rằng hắn có khả năng thay thế Thiên Ngự Phong phong chủ Thiều Thừa, trở thành tân nhiệm phong chủ. Xem ra việc An Tường ấy khiêu chiến với Kế Ngôn công tử không chỉ đơn giản là một vấn đề giữa những người trẻ tuổi thôi. Đan Duyệt đóng vai Thiên Cơ giả, việc gì chưa từng thấy qua. Khi Lãng Thiên Hòa xuất hiện, nàng liền đoán ra được một số điều liên quan đến Kế Ngôn. Đan Duyệt lập tức cảm thấy rất không vừa mắt với Lãng Thiên Hòa, thân là môn phái trưởng bối, không nghĩ cách làm sao để phát triển tốt môn phái, ngược lại lại tranh giành quyền lực, thật là môn phái mang tai họa xấu. Hạng Thanh Nhàn gật đầu đồng ý, đúng vậy, lão đầu kia, ta nhìn đã thấy, hắn là người không tốt. Duyệt sư tỷ, hắn có lai lịch gì mà lại có thể ở Lăng Tiêu phái này đảm nhiệm chức trưởng lão quyền cao như vậy? Đan Duyệt cau mày suy nghĩ một lúc, nhưng ngạc nhiên phát hiện thông tin về Lãng Thiên Hòa cực kỳ ít ỏi. Khi nàng tiến vào Lăng Tiêu phái trước đó, Thiên Cơ các cũng không có thông tin gì rõ ràng, rất bí ẩn. À, xem ra phải trở về điều tra thêm về hắn. Dám tính toán đến Kế Ngôn công tử, ta sẽ làm cho ngươi lộ hết mọi thứ. Đan Duyệt trong lòng cảm thấy không vui, đang lẩm bẩm thì từ xa Lãng Thiên Hòa lên tiếng, giọng nói vang vọng ra Thiên Ngự Phong, Kế Ngôn, trưởng môn đã phái ta đến đưa An Tường về. Giọng điệu bình tĩnh, nhàn nhạt đầy tự tin, giống như một người gia trưởng đi tìm tiểu hài tử. Nghe xong, Đan Duyệt càng thêm khó chịu, dù là trưởng lão, hắn cũng chẳng có chút tôn kính nào đối với Kế Ngôn công tử. Kế Ngôn công tử dù sao cũng là đại sư huynh, ngươi là trưởng lão thì có gì to tát. Kế Ngôn là đại sư huynh của Lăng Tiêu phái, địa vị không thể so với trưởng lão đâu, mà ngay cả trưởng lão ngoại môn gặp Kế Ngôn đều phải cúi đầu chào. Tuy nhiên, trong giọng nói của Lãng Thiên Hòa không có nửa điểm tôn kính, dù thân phận của hắn là trưởng lão, không cần phải quá lễ phép với Kế Ngôn, nhưng Đan Duyệt vẫn cảm thấy không vui, vướng nghiếc. Ta nhất định sẽ lột sạch mọi chuyện của ngươi, đến lúc đó sẽ viết cho ngươi vài thiên tiểu thuyết. Đan Duyệt nghĩ thầm trong lòng, nhưng Lãng Thiên Hòa đã xuất hiện, mà trên Thiên Ngự Phong lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Thời gian trôi qua, những tiếng bàn tán xung quanh lại bắt đầu vang lên. Không biết Lãng trưởng lão có phải là đang không được kính trọng, thiếu phong chủ đâu? Thiếu phong chủ có việc phải làm, hiện giờ không có mặt ở Thiên Ngự Phong. Hẳn là hiện giờ Thiên Ngự Phong đang bị môn phái sỉ nhục làm chủ rồi. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ đối xử với Lãng trưởng lão giống như đã làm với An Tường sư huynh trước đây, phơi thêm vài ngày rồi nói. Ha ha, nếu hắn dám làm vậy thì thật sự đặc sắc rồi. Hạng Thanh Nhàn cũng suy đoán như vậy. cảm thấy Lữ Kiếu Khanh sẽ cho Lãm trưởng lão phải chịu phạt. Biểu ca nói rồi, hắn chẳng biết xấu hổ là gì, vì vậy lão đầu kia chắc chắn sẽ bị phạt đứng ở đây. Không ổn, Đan Duyệt lại lắc đầu, lần này Thiên Ngự Phong có thể gặp phải phiền toái lớn. Hạng Thanh Nhàn vội vàng hỏi, vẻ mặt khiêm tốn. Phiền toái gì? Lãm Thiên Hòa là trưởng lão của Lang Tiêu Phái. Địa vị của ông không thể so với các phong chủ, nhưng ông vẫn dám đến đây. Chỉ mặt gọi tên yêu cầu Mạng An Tưởng về, thậm chí còn đe dọa đưa chuyện này ra trước trưởng môn. Người của Thiên Ngự Phong dám làm như vậy, không tuân lệnh trưởng môn, ít nhất sẽ không thoát khỏi tội danh. Cũng như vậy, nếu không biết lễ phép cũng sẽ không tránh được hậu quả. Chỉ cần giao An Tường ra, Thiên Ngự Phong sẽ bị Lãm Thiên Hòa dẫm dưới chân. Nhưng nếu không giao, thì Thiên Ngự Phong sẽ bị quy tội không tuân theo mệnh lệnh, mọi tội danh sẽ đổ lên đầu họ. Đan Duyệt nhìn Lãm Thiên Hòa với ánh mắt đầy khinh bỉ nói, phong chủ Kiều Thừa không có mặt ở đây, bất kể là Kế Ngôn công tử hay Lữ Kiều Khanh, Kiêu Y, họ đều là hậu bối, ai xuống đây cũng phải hành lễ trước ông ta. Lãm Thiên Hòa đủ thủ đoạn để khiến họ phải khó xử ngay trước mặt mọi người, và còn có thể dễ dàng dẫm lên mặt Thiên Ngự Phong. Hạng Thanh Nhàn nghe xong, ngạc nhiên, nói, lợi hại đến vậy sao, hắn chỉ mới xuất hiện ở đây, mà đã khiến Thiên Ngự Phong lâm vào thế bị động như vậy sao? Hạng Thanh Nhàn nhìn Lãm Thiên Hòa, ánh mắt không thể không lộ ra chút sợ hãi và thán phục, chỉ riêng việc nàng xuất hiện dưới chân Thiên Ngự Phong đã khiến nơi đây rời và tình thế cực kỳ khó khăn, dù là ra mặt hay không ra mặt, đều không ổn. Quả thực là, câu nói, gương càng già càng cay, không sai, là một fan hâm mộ Kế Ngôn. Đan Duyệt không thể chịu đựng được những ai đối nghịch với Kế Ngôn, cô ta coi thường mà nói, làm trưởng bối mà tự mình hạ tràng, thật là quá vô sỉ. Nhưng, Đan Duyệt dù khinh bỉ nhưng cũng phải thừa nhận, chiêu mà Lãm Thiên Hòa tự mình ra tay thật sự rất ác độc. Lang Tiêu Phái trưởng môn không nghĩ tới điều này sao? Thật là, sao có thể làm trưởng môn như thế? Đan Duyệt thậm chí khinh bỉ ngu xưởng, cho rằng ông ta không làm trưởng môn thì thôi, nhưng nếu làm thì phải có trách nhiệm, có rất nhiều người muốn làm trưởng môn đấy. Từ xa, Lãm Thiên Hòa sau khi ra lệnh liền đứng chắp tay, lặng lẽ đứng đó như một pho tượng. Tiếng nghị luận xung quanh truyền vào tai hắn, trong lòng hắn âm thầm đắc ý, cười lạnh thầm, trưởng môn à, trưởng môn, ngài để tôi đến đem An Tường về, nhưng ngài có nghĩ đến việc giải vây cho Thiên Ngự Phòng không ha? Ngài để tôi đến, ngược lại sẽ khiến Thiên Ngự Phòng không thể xuống đài, đến lúc đó cho dù có người bất mãn cũng không thể trách tôi. Lãm Thiên Hòa không ngại đứng ở đây nhiều ngày, hắn càng đứng lâu áp lực lên Thiên Ngự Phòng lại càng lớn. Môn nhân đệ tử xung quanh không phải kẻ ngu, rất nhanh đã nhận ra sự xuất hiện của Lãm Thiên Hòa chỉ khiến Thiên Ngự Phong gặp phải tình huống khó xử. Thiên Ngự Phong khó rồi, trừ khi Thiều Thừa Phong chủ trở về, Thiều Phong chủ trở về cũng vô dụng, trừ khi có thể giao An Tường ra một cách hoàn hảo. Chẳng phải sao, giao An Tường ra một cách hoàn hảo nghĩa là Kế Ngôn không thể thắng nổi An Tường, Thiên Ngự Phong chẳng phải mất hết thể diện sao? Quả nhiên là trưởng môn đã để Lãm trưởng lão tới đây, trưởng môn cũng bất mãn với Thiên Ngự Phong sao? Đúng vậy, mỗi lúc Lãm trưởng lão tới để đối phó Thiên Ngự Phong, quả nhiên là người đứng ở vị trí cao luôn có ý đồ khó đoán. Thiên Ngự Phong có thể làm sao? Chúng ta có cách nào không? Không ai có cách nào, rất nhiều người trong lòng nghĩ vậy. Tình huống hiện tại quá khó, không ai nghĩ ra được cách giải quyết. Lẽ nào Kế Môn không dám ra sao? Lãm trưởng lão ở bên này, người khác lớn tiếng quát, cố tình tạo ra thanh thế, không dám ra sao? An Tường đầu, để hắn trở về đi. Tiếng quát vang lên, giống như vạn người cùng tấn công Lang Tiêu Phái. Một lát sau, mây mù vẫn chậm rãi cuộn xoáy, rồi bắt đầu tản ra xung quanh, mọi người đều kinh ngạc, đến rồi, phải chăng là Kế Ngôn? Nếu không phải Kế Ngôn, có lẽ là Lữ Thiếu Khanh, dù ai tới cũng không dễ chịu. Lãm Thiên Hòa không mở mắt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ, thần thái ung dung tự tại, tựa như một ngọn núi vững chãi. Bất kể ai đến, hắn cũng đều tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Trưởng môn à, người đã tính sai rồi. Lãm Thiên Hòa trong lòng đắc ý, đồng thời cảm thấy mình là trưởng lão, phải thể hiện sự uy nghiêm, dù ai đến trước mặt, hắn đều muốn người khác phải mở miệng trước, còn mình sẽ không mở mắt cho đến khi đủ điều kiện. Nhưng đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên bên tai. Không, không thể nào, ta không nhìn lầm chứ? Như vậy là hắn sao? Cái gì? Lãm Thiên Hòa cảm thấy có điều không ổn, lập tức mở mắt ra. An Tường. Lãm Thiên Hòa ngạc nhiên, không thể tin rằng An Tường lại từ trên núi xuống. Những người xung quanh cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì An Tường vốn không xuống núi, nhưng giờ lại xuất hiện. Một số người biểu lộ sự kích động, trong khi những người khác lại tỏ ra ảm đạm. Đan Diệt nghiến răng, không, không thể nào, hắn sao có thể thắng? Kế Ngôn công tử thua, Thiên Ngự Phong rắc rối lớn rồi, ha ha. Lãm Thiên Hòa cười vang, tiếng cười của hắn vang dội trong tai mọi người. An Tường, ngươi xuống đây, xem ra thắng bại đã rõ rồi. Lãm Thiên Hòa rất vui, vì hôm nay hắn xuất hiện ở đây, dù mọi chuyện xảy ra như thế nào, hắn đều chiếm thế thượng phong. An Tường từ trên núi xuống mà không bị thương tổn, rõ ràng hắn có thể rời đi một cách an toàn, điều này chứng tỏ hắn không thua Kế Ngôn, hoặc là thắng. Dù kết quả như thế nào, An Tường đều đã thắng, Lãng Thiên Hòa bên này cũng coi như thắng. Đan Diệt mặc dù có chút khó chịu, nhưng không quên nhiệm vụ của mình, liền nói với Hạng Thanh Nhàn, ghi lại dáng vẻ của An Tường, sau này sẽ công bố ra ngoài. Ai? Hạng Thanh Nhàn cầm lưu ảnh thạch, hướng về phía An Tường, bỗng nhiên nàng ngạc nhiên thốt lên. An Tường có vẻ không vui, trông anh ta rất mệt mỏi, không thể nào. Đan Diệt lắc đầu không đồng tình với Hạng Thanh Nhàn, hắn có thể bình an xuống núi, không thể nào lại không vui. Hắn thắng rồi, lời chưa dứt, An Tường từ xa đã lên tiếng, Lãng trưởng lão, ngài trở về đi, tôi còn muốn ở lại Thiên Ngự Phong nghỉ ngơi một thời gian. Cái gì? Lãng Thiên Hòa và những người khác đều ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Lãng Thiên Hòa ngạc nhiên hỏi lại, An Tường, ngươi nói gì? An Tường mặt mày cau có, như thể có ai đó thiếu nợ hẳn, vẻ mặt không vui. Tôi nói tôi muốn ở lại Thiên Ngự Phong nghỉ ngơi một thời gian, mong rằng Lãng trưởng lão không quấy rầy. Xảy ra chuyện gì vậy? Lãng Thiên Hòa cảm thấy trong lòng có chút hoang mang. Tình hình diễn ra hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Thiên Ngự Phong đã làm gì với ngươi? Họ có ức hiếp ngươi không? Đến lúc này, cái gì cũng có thể bị chụp mũ. An Tường nhíu mày, không phải là bị ép buộc, mà là một giao dịch, sao ngươi lại nói linh tinh như vậy? Hắn hừ một tiếng, không khách sáo với Lãng Thiên Hòa, tăng thêm ngữ khí, ta và Lữ Sư Huynh có quan hệ rất tốt, không có chuyện bị ép buộc, trưởng lão đừng có nói bậy, chư vị mời về đi, ta và Lữ Thiếu Khanh Sư Huynh gặp nhau đã lâu, có nhiều chuyện cần trao đổi. Nói xong, hắn quay người, không để lại chút dấu vết trong mây mù, lại tiếp tục bay lên trời ngự phong, để lại mọi người ngơ ngác, bối rối. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, một cảnh tượng im lặng bao trùm, không biết đã qua bao lâu, một trận gió thổi qua, hô, gió thổi qua, làm cây cối xào xạc, cũng thổi lên mây mù, giữa khu rừng lan lộn. Cơn gió này cũng giống như một cái gậy đánh thức mọi người, khiến họ hoàn hồn lại, ngay lập tức, mọi người xôn xao, cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Phía trên xảy ra chuyện gì? Người vừa rồi là An Tường sao? Chắc chắn không phải là ai đó giả mạo chứ? Tại chân núi Thiên Ngự Phong, tiếng nghị luận không dứt bên tai, liên tiếp vang lên, ồn ào như chợ búa. Mọi người đều mang vẻ mặt khó hiểu. Đây là An Tường sao? Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, hắn lại thay đổi như vậy? Những lời mơ hồ mà hắn nói, có vẻ như đang cố gắng bảo vệ Thiên Ngự Phong. Không có dấu hiệu bị ép buộc, hắn còn gọi Lữ Thiếu Khanh là sư huynh, lại còn muốn giao lưu với nhau. Hai người đàn ông lớn tuổi lại giao lưu gì chứ? Liệu có phải hắn bị thay đổi suy nghĩ hay bị tẩy não? Đám người vô cùng tò mò, không thể hiểu nổi. Họ chỉ muốn lao lên Thiên Ngự Phong để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, khiến An Tường, vốn tự cao tự đại, lại có thể thay đổi thái độ như vậy. Đan Duyệt đứng từ xa, trong lòng kinh ngạc đến mức suýt nữa rơi từ trên cây xuống. Nàng nghĩ đến vô số tình huống có thể xảy ra, nhưng không ngờ sẽ có tình huống này. An Tường phản bội, thay đổi lập trường. Điều này chính là cơ hội duy nhất để Thiên Ngự Phong có thể đảo ngược cục diện. Lúc đầu, Thiên Ngự Phong tưởng như đã thất bại, Lãng Thiên Hòa có thể dễ dàng đạp lên họ, vứt bỏ môn phái này. Nhưng ngày qua ngày, An Tường dường như đã hòa giải với Thiên Ngự Phong, không còn thách thức gì nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Đan Duyệt rất tò mò với tư cách là thiên cơ giả, nàng muốn biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra ở trên đó. Nàng không khỏi thở dài, không ngờ sự việc lại phát triển như thế này. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nàng vẫn quyết định chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng mà viết thành một thiên tiểu thuyết. Ba yếu tố cần thiết đã rõ ràng trong lòng nàng. Hạng Thanh Nhàn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Biểu ca nói không sai, Lữ Thiếu Khanh thật sự quá lợi hại. An Tường, với khí thế hùng hổ ban đầu, cuối cùng lại như bị đồng hóa. Đầu hàng mà đi qua, Đan Duyệt lắc đầu. Rất khó xảy ra, An Tường không phải là người dễ dàng khuất phục. Chắc chắn là Kế Ngôn công tử đã ra tay. Các fan hâm mộ luôn hy vọng thần tượng của họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đan Duyệt nhìn về phía xa, Lãng Thiên Hòa, và bỗng nhìn cười. Nhưng như thế này, Lãng Thiên Hòa chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó xử. Lãng Thiên Hòa sắc mặt tái xanh, hai hàm răng nghiến chặt, hận không thể cắn nát. Tay giấu trong áo, nắm chặt đến mức có chút run rẩy. Hắn cảm thấy mình đang bị nhục mạ. Đứng ở đó, hắn cảm thấy như một trò hề bị mọi người vây xem, tiếng nghị luận xung quanh như đang cười nhạo hắn. Vì sao lại như vậy? Lãng Thiên Hòa trong lòng gào thét, hắn không thể hiểu nổi tại sao An Tường lại có sự thay đổi lớn đến vậy. Lãng Thiên Hòa tự tin cho rằng, khi mình xuất hiện ở đây, mình đã chiếm được lợi thế, Thiên Ngự Phong chắc chắn không thể phản kháng, hắn sẽ dẫm đạp lên họ. Hắn tưởng rằng lần này sẽ là cơ hội để nâng cao địa vị của mình, như diều gặp gió. Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ mang vài chục bàn tiệc đến Lăng Tiêu Thành để chúc mừng. lần này lại lần khác, Lãng Thiên Hòa không nghĩ rằng An Tường sẽ cùng Thiên Ngự Phong trở thành bạn bè, còn gọi môn phái là sư huynh, một cách tôn kính như vậy. Hành động của An Tường khiến Lãng Thiên Hòa từ chủ động trở thành bị động, và cuối cùng, ông ta trở thành trò cười. Lãng trưởng lão, giờ phải làm sao? Bỗng nhiên có người thấp giọng hỏi. Lãng Thiên Hòa quay lại nhìn, là một đồng môn của ông, một số trưởng lão đã tập trung lại, sắc mặt họ khó coi và lo lắng. An Tường hành động như vậy khiến họ không biết phải làm sao. Lúc đầu họ định dẫn nát Thiên Ngự Phong, nhưng không ngờ giờ chính họ lại thành trò cười. Trong lúc hoang mang, họ chỉ còn cách tìm đến Lãng Thiên Hòa. Lãng Thiên Hòa đứng bất động, không để ý đến những người khác, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Không nên vội vàng, hành động nóng vội không giải quyết được gì, phải bình tĩnh. Lãng Thiên Hòa hít sâu mấy lần, cuối cùng kiềm chế được cơn giận trong lòng. Đầu óc ông ta nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi bỗng nhiên ông ta bật cười. Ha ha, người đứng gần Lãng Thiên Hòa nhìn nhau, ngạc nhiên, cái gì? Không chịu nổi cú sốc mà điên rồi sao? Giờ này mà Lãng trưởng lão còn có thể cười. Lãng trưởng lão, ngươi, mọi người lo lắng, sợ Lãng Thiên Hòa thật sự điên rồi, không biết làm sao. Ha ha, Lãng Thiên Hòa cười lớn hơn, khiến mọi người càng thêm lo lắng. Xong rồi, Lãng trưởng lão thật sự điên rồi, hơn nữa còn điên không nhẹ. Nhìn thấy sự lo lắng của mọi người, Lãng Thiên Hòa ngừng cười, lạnh lùng nói, đừng lo lắng. Trưởng môn đã giao cho ta nhiệm vụ này, An Tường nhất định phải theo ta về. Không phải, họ chính là không tuân theo mệnh lệnh của trưởng môn. Trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng ra, đúng vậy, không sai. Lãng Thiên Hòa là đang thực hiện mệnh lệnh của trưởng môn. An Tường nhất định phải đi cùng ông ta. Thiên Ngự Phong không thể không giao người. Ha ha, đám người tinh thần hừng hực phấn chấn, trong nháy mắt tinh thần được khôi phục. Mệnh lệnh của trưởng môn như thánh chỉ. Lãng Thiên Hòa cầm thánh chỉ, Thiên Ngự Phong phải để An Tường xuống núi đi theo ông ta về. Như vậy, Thiên Ngự Phong dù có mất mặt nhưng họ vẫn không thua. Ha ha. Lãng Thiên Hòa cười ngạo nghễ, rồi ra lệnh, đi nói cho Điền Dự, bảo họ đưa An Tường đi, đây là mệnh lệnh của trưởng môn. Lúc này, có người bước lên, chuẩn bị truyền lệnh tiếp, như một tiếng nói từ xa vọng đến. Lãng trưởng lão, trưởng môn có lệnh, nếu An Tường nguyện ở lại Thiên Ngự Phong, hắn có thể ở lại, nếu không, theo ngài đi. Đó là giọng Tiêu Sầm, vang vọng đến tai tất cả mọi người. Lãng Thiên Hòa sắc mặt tái đi trong giây lát, không có thánh chỉ, lần này... Ông ta thật sự thành trò cười, đáng chết. Lãng Thiên Hòa nhìn về phía Tiêu Sầm, sắc mặt trắng bệt. Nếu lúc này hắn còn không nhận ra, thì hắn đúng là kẻ ngu ngốc, không xứng làm trưởng lão. Hắn đã bị Ngu Xưởng tính kế. Ngu Xưởng tin tưởng người trong Thiên Ngự Phong có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa, nên cố tình sai hắn đến đây. Mục đích không cần nói cũng rõ ràng, hắn bị lợi dụng để làm người mang mặt mũi Thiên Ngự Phong đi. Ban đầu, hắn tưởng rằng Ngu Xưởng sẽ sai, sẽ để hắn có cơ hội làm Thiên Ngự Phong mất mặt. Khi đó không chỉ Thiên Ngự Phong xấu mặt, mà Ngu Xưởng cũng sẽ bị ảnh hưởng, nội bộ của Thiên Ngự Phong sẽ rối loạn. Nhưng hắn không ngờ rằng, Ngu Xưởng đã sớm đoán được kết quả này. Ngu Xưởng tin tưởng vào Thiên Ngự Phong đến mức này sao? Lãng Thiên Hòa nghĩ tới đây, thân thể đột nhiên run lên. Cảm giác thất bại khiến hắn khó chịu đến mức muốn phun máu. Hắn phải cố gắng kìm nén lại, nhưng trong lòng đầy tức giận. Đáng chết, các người lại dám hợp tác để chơi ta. Lãng Thiên Hòa trừng mắt, đôi mặt ánh lên vẻ hung dữ. Trong lòng ngập tràn hận thù, hắn gào thét trong lòng, các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận. Thiên Ngự Phong, đường đường, thùng thùng, những tiếng động liên tục vang lên. Tiêu Y và Tiểu Hắc ngồi một bên, Tiêu Y bóc linh đậu cho Tiểu Hắc ăn, còn Tiểu Hắc thì vui vẻ ăn hết sạch. Trước mặt họ, An Tường đang cố gắng làm việc, vung tay lên, một cây gỗ hoặc một tảng đá bay lên không trung, ngón tay chỉ một cái, mảnh gỗ vụn hoặc đá vụn tán loạn, cuối cùng biến thành những tấm ván gỗ, là một hợp thể kỳ, việc xử lý gỗ hay đá đối với hắn không có gì khó khăn. An Tường mặt mày đầy khổ sở, hắn vốn là một thiên tài đệ tử, một cao thủ hợp thể kỳ, vậy mà lại phải làm thợ mộc ở đây, nếu chuyện này bị truyền ra, hắn còn mặt mũi nào ở lại Lăng Tiêu phái. Lúc này, trong lòng hắn hối hận, nếu biết trước thế này thì đã không vội vàng đồng ý, tại sao mình lại thề rằng sẽ nghe theo yêu cầu của hắn chứ? An Tường tức giận, nệ vật liệu xuống đất phát ra những tiếng phành phành. Tiểu Y giám sát nhắc nhở, đừng làm hỏng đồ, cẩn thận lúc nhị sư huynh kiểm tra, sẽ thất bại đấy. Nhị sư huynh yêu cầu rất nghiêm khắc, hắn làm việc luôn đòi hỏi hoàn hảo hơn nữa. Hừ, An Tường không vui, trong lòng phản bác, đã tốt rồi thì còn cần phải tốt hơn nữa sao? Dù ta có xây một căn phòng tốt đến đâu cũng không thể bằng phòng của đại sư huynh. Phòng của đại sư huynh nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng so với bất kỳ thần điện nào đều có sức hút kỳ lạ. Sau khi gặp Kế Ngôn và thấy kiếm ý đáng sợ của hắn, An Tường càng thêm kính phục Kế Ngôn, coi hắn như thần tượng. Nhất là khi so sánh với Lữ Thiếu Khanh, An Tường càng cảm thấy thần tượng của mình càng thêm vĩ đại. Người ta nếu chưa từng tiếp xúc với những điều tuyệt vời, thì dễ dàng tưởng tượng ra những điều huyễn hoặc nhất. Yêu một người, yêu cả con đường của họ, yêu từng ngóc ngách của họ. An Tường không thể không khen ngợi phòng của Kế Ngôn. Phòng của đại sư huynh giản dị tự nhiên, lại là nơi tu luyện tốt nhất. Hai tấm ván gỗ nghiêng nghiêng, tuy đơn giản nhưng lại mang trong đó khí thế vĩ đại, ẩn chứa những lý thuyết sâu xa của thiên địa, thể hiện sự tự nhiên của thế gian. Kế Ngôn phòng chỉ có hai tấm ván gỗ nghiêng nghiêng đóng vào nhau, có vẻ như không ăn nhập gì với căn phòng, nhưng theo An Tường lại là điều vô cùng đặc biệt. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưỡng mộ, đây chính là một tác phẩm tuyệt vời, nhất định có thâm ý. Không hổ là đại sư huynh, tôi không hiểu được. An Tường tự nhủ, là vì thực lực của tôi không đủ, từ ngữ của tôi không đủ để diễn tả, nhưng mà tôi vẫn có thể khen ngợi để thêm phần ấn tượng. Tiêu Y mặt đầy vẻ khó chịu, thấy An Tường vừa nói xong thì vội vàng làm vỡ ảo tưởng của hắn. Hai tấm ván gỗ ấy là do nhị sư huynh đóng lên đấy. Nhị sư huynh không có ý gì đặc biệt đâu, chỉ là muốn gây khó dễ cho đại sư huynh thôi. Lèn kèm, An Tường trong tay nắm lấy vật liệu đá, đập xuống đất, trông hắn lúc này ngơ ngác, mặt mũi ngớ ngẩn. Tiêu Y rất thích thú với vẻ ngốc nghếch của An Tường, nhìn hắn lúc này giống như một kẻ đần độn. Nàng quay sang Tiểu Hắc nói, thấy chưa, loại người này chính là kẻ đần, sẽ lộ ra ngay những biểu hiện như vậy. Tiểu Hắc vừa ăn linh đậu, vừa gật đầu nói, biết rồi, đồ đần chính là đồ đần. An Tường mặt đỏ lên, thật sự muốn lao vào đánh cho hai kẻ này một trận. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nghĩ vậy thôi, bởi vì dù có muốn, hắn cũng không thể thắng được Tiêu Y hay Tiểu Hắc. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc mình không thể đánh lại họ, An Tường lại bỗng nhiên có thêm động lực. Cảnh giới giữa hắn và Tiêu Y không có sự chênh lệch quá lớn, nhưng thực lực của hắn lại kém xa. Điều đó không hợp lý, nhưng đó chính là điều hắn mong muốn. Hắn muốn làm thật tốt, và bản thân cũng muốn đạt được điều không hợp lý ấy. An Tường bỗng nhiên tràn đầy động lực, lại tiếp tục làm việc, khiến Tiêu Y phải ngạc nhiên. Phạm Kiện à, mắng hắn đồ đần mà lại có động lực thế này. Tiêu Y gật đầu, xem ra càng mắng hắn thì mới càng có hiệu quả. Ê, đồ đần, tranh thủ thời gian mà làm đi. Việc xây dựng một phòng ở hợp thể kỳ không phải là việc khó, nhưng cũng không dễ dàng gì. Quan trọng là nếu không kiểm soát được lực lượng, vật liệu sẽ trở thành phế phẩm. An Tường đã mất hơn một tháng để vất vả xây xong phòng ở cho Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, khi đặt viên gạch cuối cùng, An Tường thở phào nhẹ nhõm. Hắn lau mồ hôi, dù là tu sĩ, nhưng hắn không dễ dàng đổ mồ hôi. Lúc này, An Tường cảm thấy mình như một người nông dân, vất vả hoàn thành công việc nhà nông, mệt mỏi đến chết. Không tệ đâu, nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng từ phía sau. An Tường quay lại, Lữ Thiếu Khanh đã đến bên cạnh, đánh giá phòng ốc. Đây là hai phòng ngủ, một phòng khách và một tiểu viện. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, không cần động tay động chân, cảm giác thật thoải mái. Tiêu Y và Tiểu Hắc cũng đi theo. Tiêu Y tò mò chỉ vào một gian phòng nhỏ bên cạnh. Nhị sư huynh, gian phòng này làm gì vậy? Phòng nhỏ được dựng bằng đá, chỉ có cửa ra vào là làm bằng gỗ. Tiêu Y tự hỏi, không lẽ đây là nơi để nhốt chó, hay là dành cho Tiểu Hắc? Lữ Thiếu Khanh đáp một cách thuận miệng, hầm cầu, Tiêu Y trợn tròn mắt. An Tường tức giận, nhà ai mà lại có hầm cầu cho tu sĩ chứ? Hắn liếc Lữ Thiếu Khanh một cái sắc lẹm, nhưng nghĩ đến việc mình còn cần sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh. An Tường kiềm chế cơn tức, hít một hơi thật sâu, thật sự muốn ta xây nhà gì sao? Có vấn đề gì sao? Lỡ như một ngày nào đó cần dùng đến, ta nghĩ ngồi xổm xuống một cái hố thì sao? Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội giáo huấn An Tường, hầm cầu không phải lúc nào cũng dùng, nhưng nhất định phải có. Ngươi đào hố sâu bao nhiêu, không phải ăn bớt vật liệu đấy chứ? Sợ đến lúc nào đó nước tràn vào thì sao? An Tường giận dữ, hừ một tiếng, ngươi còn có thể kéo dài được đến đâu? Tu sĩ ít khi ăn uống, dù có ăn cũng chỉ để hấp thụ năng lượng, khác với phàm nhân phải ngồi câu. Ngươi hiểu cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói. Đây chỉ là một loại tình hoài. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Nhớ lại năm xưa, ngồi xổm bên hố, xoay video ngắn, một ngày ngồi là cả một ngày. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn vào lá bài thiên cơ trong tay, những thông tin không thể khiến người ta rời khỏi cái hố ấy mà quên đi. Ai, thật là nhớ những ngày tháng đó. Tiêu Y tò mò lại gần, đôi mắt to lấp lánh. Nhị sư huynh, cái gì gọi là thiền cận nhiều lần? Tiểu Hắc liếm liếm bờ môi, hỏi, ba ba, có thể ăn sao? Lâu dài thiền cận nhiều lần. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục mơ màng. An Tường chẳng quan tâm gì đến mấy video dài ngắn ấy, hắn chỉ muốn Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng thực hiện lời hứa. Phòng ở đã dựng xong, vậy ngươi sẽ giúp ta mạnh lên thế nào? An Tường rất muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để có thể rời khỏi nơi này. Thiên Nữ Phong không phải nơi hắn muốn tiếp tục chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh đáp, gấp cái gì, trước tiên viết chút bài luận đi, viết về những cảm ngộ trong thời gian qua, không cần nhiều đâu, 10 vạn chữ là được. Tiêu Ý đứng bên cạnh, tinh thần chấn động, Quá tốt rồi, cuối cùng thì cũng có người khác nếm thử những gì mà nàng từng trải qua. Thiên Ngự Phong nhỏ bé, nhưng Lăng Tiêu phái lớn như vậy, tất cả những khó khăn thử thách này, nàng Tiêu Y đã nếm đủ. Mặc dù sư phụ có lúc muốn viết ra những tâm đắc của mình, nhưng số lượng chữ chẳng bao giờ nhiều. Chuyện gì, An Tường không nhịn được gầm lên, cái gì là cầu thí tâm đắc? Cầu thí tâm đắc, cầu thí tâm đắc, chẳng phải là hành động sám hối chân trụi sao? Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể nào kiềm chế được cơn giận, chỉ hận không thể dùng ánh mắt quật ngã hắn ngay lập tức. Ban đầu hắn tưởng rằng, sau khi hoàn thành công việc thợ mộc, Lữ Thiếu Khanh sẽ chỉ điểm hắn. Nhưng ai ngờ, sau khi công việc thợ mộc kết thúc, lại còn thêm cái gì tâm đắc? Lữ Thiếu Khanh đang đùa với hắn à? Để hắn đóng vai hủ nho, còn muốn 10 vạn chữ nữa, hắn có phải bị khủng không? Hắn sinh ra đến giờ viết không đủ 10 vạn chữ, mà giờ lại bắt hắn làm như vậy. Hắn muốn tu luyện, không phải đến đây làm tay trói gà không chặt như mấy kẻ lầm cầm. An Tường tức giận, hét lên với Lữ Thiếu Khanh, âm thanh trói tai, ngươi nằm mơ đi, ngươi tức giận làm gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bản lĩnh không lớn, nhưng tính khí thì lại rất lớn. Tâm cảnh tu luyện của ngươi còn chưa đến đâu, giới trẻ ngày nay, tu vi có thể tăng nhanh, nhưng tâm cảnh tu luyện lại không theo kịp. An Tường nổi giận, ngươi thử đứng vào vị trí của ta xem, ngươi nhìn xem tâm cảnh của ngươi đã đến đâu. Hắn lại nhắc lại quan điểm của mình, ngươi đừng nghĩ ta sẽ viết cái gì cầu thí thử hối cải cho ngươi. Đã nhận lỗi khiến hắn không thoải mái, giờ còn muốn giữ lại bằng chứng, muốn làm gì, đưa hắn vào ngục tối sao, hắn còn biết xấu hổ không? Là tâm đắc. Lữ Thiếu Khanh sửa lại cách nói của An Tường, là để ngươi viết xuống những việc đã làm, tự suy nghĩ một chút là đúng hay sai, lần sau gặp phải tình huống tương tự sẽ làm thế nào, tổng kết một chút để rút kinh nghiệm. Lần sau ta gặp được ngươi, ta sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không có lần sau. An Tường lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ đang đùa giỡn với hắn. Chuyện này, ngươi đừng mong có thể thuyết phục ta. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn, đúng rồi, ngươi đã thề rồi, đừng có quên đấy. Nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Lữ Thiếu Khanh, An Tường đột nhiên ôm ngực, cảm giác như bị đè nặng, phốc. An Tường cảm thấy trong lòng nghẹn ứ, đầu óc quay cuồng, mắt tối lại, thế giới xung quanh như mờ dần. Hắn hận, hắn hối hận, hắn giận, sao hắn lại ngu ngốc đến mức thế như vậy? Và lại, khi thề cũng không đạt ra thời hạn, theo như lời thề, có lẽ cả đời hắn sẽ phải nghe Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ đến đây, An Tường chỉ muốn chết ngay lập tức, sau đó quay về một tháng trước. Trước khi hắn thề, lúc đó nếu đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không dám gây sự với Thiên Ngự Phong. Càng không dại gì mà đạp lên Thiên Ngự Phong một cách ngu ngốc. Thiên Ngự Phong là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, tựa như tiên cảnh, nhưng lại bị một kẻ ác ma như Lữ Thiếu Khanh chiếm giữ. Lữ Thiếu Khanh cười gian tà, sống như một ác ma, khiến An Tường cảm thấy mình đang bị rơi vào cái bẫy của hắn. Khi thấy An Tường gần như không còn hy vọng gì, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nhắc nhở hắn, người viết điểm tâm đến, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao? An Tường không còn muốn nói gì nữa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, câu đồn đại quả không sai. Quả thật, hắn là sự xấu hổ của môn phái, một kẻ hèn hạ vô sỉ và gian xảo. Hắn như một con thỏ trắng vô tội rơi vào cái bẫy của con sói già này, cả đời này, hắn không thể thoát khỏi. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến trạng thái của An Tường, tiếp tục nói, được rồi, ngươi nên trở về viết 10 vạn chữ tâm đắc, 3 tháng sau giao cho ta, và đừng nói chuyện này với ai khác. Nếu có người hỏi về đại sư huynh, ngươi chỉ cần nói rằng hắn đang bế quan, không cần nói hắn bị thương, cũng đừng nhắc đến chuyện hắn bị thương. Nghe đến đây An Tường giật mình, đại sư huynh bị thương sao? Lữ Thiếu Khanh cười khinh bỉ, ngươi nghĩ đại thừa kỳ thiên kiếp dễ vượt qua sao? Tổ sư cũng thế, đại sư huynh cũng vậy, bọn họ đều gặp phải thiên kiếp mạnh mẽ nhất. An Tường không thể tin, nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi hỏi, vậy còn ngươi? Lữ Thiếu Khanh đắc ý đáp, ta may mắn hơn bọn họ, thiên kiếp của ta không mạnh như vậy, chỉ gặp phải thận hư thiên kiếp thôi. Hắc hắc, nhẹ nhàng vượt qua, hắn ngậm cao đầu, vẻ mặt đắc chí khiến An Tường suýt nữa không kìm được, muốn một quyền đấm vào mặt hắn, không biết xấu hổ. Đi thôi, An Tường thở hồng hộc rời đi, hắn không muốn ở lại cái nơi quái quái này thêm một khắc nào nữa. Lữ Thiếu Khanh thỏa mãn gật đầu, quay lại chỗ ngủ, nói với Kỳ Ngô Đồng, nhìn xem, người lão nhân gia không ra tay, đám trẻ con như ta cũng làm tốt mà. À, đúng rồi, nhà ta thiếu một cái giường, người có ý kiến gì không? Chắc là ngươi có thể cho ta một chiếc giường làm từ cây ngô đồng, thì ta mới chịu ở đây. Cây ngô đồng lay động cành lá, vang lên tiếng động, chuyển đề tài. Ngươi lừa gạt một đứa trẻ, ngươi không thấy xấu hổ sao? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn đáp, có gì mà phải đỏ mặt, chính hắn tự tìm đến tôi không giết hắn là tốt rồi. Cây ngô đồng im lặng một lúc rồi thở dài. Ngươi nhỏ tuổi mà cũng có chút nhân tính ấy, mặc dù nhìn ngoài thì ngươi không đáng tin, tính cách cũng rất đáng ghét, nhưng đối với môn phái thì đúng là không thể phủ nhận. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, mắt nhìn chằm chằm vào cây ngô đồng to lớn, nói, lời này của ngươi có ý gì, nói ta là cầm thú sao, hay là ngươi muốn ta chặt ngươi đi làm giường, có phải cố tình nói vậy không? Nói xong, hắn rút mọc quân kiếm ra, chỉ vào cây ngô đồng, hỏi, trên người ngươi chỗ nào là tốt nhất, không có sâu mọt, đến đây, nhìn ta chặt một khúc xuống, mọc quân cũng phát ra tiếng kêu, như muốn đáp lại, trên người ngươi có chỗ nào có thể ăn được không? Cây ngô đồng cua cành lá, như thể muốn kéo xuống, nhưng cả hai người đều không phải dạng dễ đối phó. Cây ngô đồng thở phì phì nói, ta đây là đang khen ngươi, hiểu không? Lữ Thiếu Khanh vung mặc quân kiếm lên, nói, có người như ngươi mà cũng biết khen người sao, đến đây, để ta chặt ngươi một kiếm, bảo đảm không làm tổn thương gì. Tiêu Y chở Tiểu Hắc trở về, vừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang cầm mặc quân kiếm vung vẩy đối với cây ngô đồng, như thể sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào, cây ngô đồng không ngừng lay động cành lá, không rõ là bị hù dọa hay là tức giận. Tuy nhiên, Tiêu Y chắc chắn rằng cây ngô đồng đang tức giận, gặp phải nhị sư huynh nàng, bất cứ ai cũng dễ dàng bị tức chết. Nhị sư huynh, cứ như vậy buông thả hẳn sao? Tiêu Y cảm thấy rất khó hiểu, người bình thường nếu trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, không chết cũng sẽ bị lột da, an tường dám đến Thiên Ngự Phong này khiêu chiến, thậm chí muốn dẫm Thiên Ngự Phong dưới chân. Hắn đã nghiêm trọng xúc phạm Lữ Thiếu Khanh, dựa vào tính cách của Lữ Thiếu Khanh, an tường chắc chắn phải sớm đi đầu thai mới đúng. Không chừng giờ này hắn đã uống sữa, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không những không giết hắn, mà còn muốn giúp hắn đột phá và tăng cường thực lực. Điều này thật không bình thường, nếu không phải vì muốn giám sát, Tiêu Y đã sớm tới hỏi rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh thấy Tiêu Y trở về, liền ném mặc quân kiếm một cách tùy tiện vào cây ngô đồng, khiến cây ngô đồng run rẩy. Tình nghĩa đồng môn, bốn chữ ấy còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Lữ Thiếu Khanh trừng Tiêu Y, dù sao hắn cũng là sư đệ. Sư đệ tinh nghịch một chút có sao đâu, Tiêu Y vẫn không tin. Tinh nghịch sư đệ, nếu đắc tội với ngươi, hắn chắc chắn sẽ bị ngươi đánh chết. Tiêu Y lộ vẻ mặt tội nghiệp. Nhị sư huynh, ngươi nói cho ta biết, ngươi có tính toán gì với hắn? Lữ Thiếu Khanh lại nằm xuống, hỏi, ngươi nói thử, trong thời gian qua, ngươi cảm thấy thế nào về hắn? Hắn á, Tiêu Y suy nghĩ một chút, rồi khinh bỉ nói, tự đại phách lối, không có tự biết, thực lực yếu như gà. Hắn có giống một kẻ xấu không? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, Tiêu Y nghĩ một chút rồi lắc đầu, không giống người xấu, nhưng như nhị sư huynh nói, là kẻ ngu, không phải người ngu mới dám đến gây sự với Thiên Ngự Phong sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, đúng vậy, Tiêu Y gật đầu, nhưng hắn là một kẻ ngu không biết sợ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, hắn bản tính không xấu, lại là đồng môn, ngươi thật sự muốn đánh chết hắn sao? Để lý phục người, hiểu chưa? Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, chúng ta là sư huynh, sư tỷ, sao không thể bao dung một sư đệ không hiểu chuyện? An Tường là nội môn đệ tử, nhưng không thuộc dưới các chủ phong lớn. Nhờ sự ủng hộ của một số trưởng lão trong môn phái, hắn đã trở thành đại diện cho nhóm tân thu đệ tử, kế ngôn đại diện cho nhóm đệ tử cũ. An Tường khiêu chiến kế ngôn thực chất là cuộc tranh đấu giữa cũ và mới. Dù là thắng hay thua, chuyện này cũng sẽ làm tình hình trở nên căng thẳng hơn, khiến môn phái bị tổn thất về thực lực, thậm chí có thể dẫn đến sự phân liệt. Nhận thấy An Tường không phải người xấu, Lữ Thiếu Khanh quyết định kéo hắn về phía mình để mọi người cùng đứng trong một chiến tuyến. An Tường lần này ở Thiên Ngự Phong chờ đợi một tháng, cuối cùng trở về một cách hoàn hảo. Những người khác hỏi hắn về thời gian ở đó, hắn sẽ giải thích thế nào? Đương nhiên là phải nói Thiên Ngự Phong đã có ích cho hắn, còn không thể nói hắn đã sống như một thợ mộc ở đó suốt hơn một tháng được. An Tường một nhân vật đại biểu, luôn giữ mối quan hệ tốt với người cũ, vậy những người khác có thể làm gì được? Ít nhất, về sau sẽ không còn đau đầu như thế nữa. Lữ Thiếu Khanh thở dài, mỗi mẹ thật không khiến người ta bớt lo. Tiêu Y ngạc nhiên, chỉ cần như vậy có thể sao? Về sau những đệ tử mới gia nhập sẽ không gây phiền phức nữa sao? Tiêu Y hỏi, có chút không hiểu. Là vậy đấy, cô gái ngốc. Lữ Thiếu Khanh cười, cây ngô đồng đung đưa cành lá, như thể đang đón gió mà phất phơ. Những đệ tử mới vào, giống như An Tường tiểu gia hỏa ấy, luôn như thiên lồi, sai đâu đánh đó, hắn đều có thể hòa giải hết. Ai còn dám gây phiền phức cho các ngươi? Những người khác không có thực lực và căn cơ như hắn, sư huynh của ngươi rất giàu hoạt, dùng các ngươi, những người bình thường, mà nói là rút củi dưới đáy nồi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ cây ngô đồng, có biết nói chuyện hay không, cái này gọi là thông minh. Vâng, rất thông minh. Cây ngô đồng cành lá tiếp tục run rẩy. Ngươi có thể không đem kiếm của ngươi ra hay không? Mặc quân kiếm dù chưa đạt đến cấp 9, nhưng ở cấp 8, nó không thua kém mấy so với những kiếm cấp 9 khác. Mặc quân kiếm theo Lữ Thiếu Khanh, ăn uống những thứ không biết là tốt hay xấu. Khí tức của nó thật kinh người, nếu chỉ là phong mang khí tức, cây ngô đồng còn có thể không thèm để ý, nhưng khí tức âm lãnh từ mặc quân kiếm khiến cây ngô đồng cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác ấy khiến cây ngô đồng như đang ở trong một vực sâu băng giá, như thể thân cây sắp nứt vỡ, ý thức có thể bị thôn phệ. Mạc Quân Kiếm thậm chí không ý thức được sự thôn vệ này, nó đã trở thành một bản năng, giống như việc con người hít thở. Nếu Mạc Quân Kiếm chủ động, cây Ngô Đồng cảm thấy mình sẽ bị hút vào thân kiếm, vì thế nó không thể không nói vài lời có ích, vỗ mông ngựa để Lữ Thiếu Khanh buông tha mình. Ái chà, mình cũng đã lạc rồi, đi theo tên hỗn đản này, cây sinh ra nan, xỉ nhục quá. Cây Ngô Đồng ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy mình ô uế. Lữ Thiếu Khanh cũng không làm khó cây Ngô Đồng, vẫy tay nhận lại Mạc Quân Kiếm từ tay cây Ngô Đồng. Ngươi nịnh nọt ta quá mức rồi, không bằng đưa ta mấy tấm ván gỗ, để ta làm một cái giường đi. Lữ Thiếu Khanh rất thành khẩn, nằm trên linh thạch, giấc mộng tạm thời bị phá tan. Lúc này, hắn nằm trên ván gỗ dưới cây Ngô Đồng, ngủ cũng không tệ. Mạc Quân Kiếm đã bị lấy đi, cây Ngô Đồng thẳng tắp, bỗng gầm lên một tiếng, ngươi cút đi. Chập chập, ngươi không muốn gọi cây Ngô Đồng sao, vậy thì gọi nó là hẹp hòi cây đi. Tiêu Y ở bên cạnh vội vàng chen vào, dù sao, cây Ngô Đồng chỉ là nhị sư huynh. Nếu như nó bị chặt đi làm giường thì tiểu hắc sẽ ngủ ở đâu? Nhị sư huynh, chẳng lẽ sự việc cứ thế kết thúc sao? Vậy còn những trưởng lão kia thì sao? Bọn họ mới là xấu xa nhất. Tiêu Ý nhắc đến những trưởng lão, trong lòng cũng tức giận đến nỗi cắn răng. Vì Lăng Tiêu phái trở thành môn phái mạnh nhất ở Tề Châu, nên rất nhiều người đã lựa chọn gia nhập. Do đó, Lăng Tiêu phái phải cần thêm nhiều nhân lực. Và khi số người gia nhập tăng lên, những ý nghĩ khác nhau cũng theo đó mà xuất hiện, khiến cho Lăng Tiêu phái không còn thuần khiết như trước. Các cuộc đấu tranh phức tạp vì lợi ích riêng khiến môn phái chìm trong khói mù. Thậm chí An Tường còn là đại diện của nhóm trưởng lão lui ra. An Tường cảm thấy rất chán ghét, nhưng những trưởng lão núp trong bóng tối còn khiến hắn ghét hơn. Tiêu Y cũng cảm thấy An Tường chán ghét, nàng có thể ra tay thu thập hắn, nhưng đối mặt với những trưởng lão kia nàng lại cảm thấy bất lực. Hiện tại An Tường bị nhị sư huynh tính toán, có thể xem như người một nhà, nhưng những trưởng lão như Kế Ngôn liệu có buông tha dễ dàng sao? Tiêu Y thực sự không cam tâm, tình nghĩa đồng môn mà, sao không hiểu lời người ta nói vậy? Lữ Thiếu Khanh đáp một cái, dường như không quan tâm đến những chuyện này. Tiêu Y không tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ dễ dàng buông tha cho những người kia. An Tường đã bị làm cho phải làm công thợ mộc suốt hơn một tháng, còn những trưởng lão gây sự kia chẳng phải cũng sẽ bị kéo đi làm việc khổ sai mấy năm sao? Nàng bước lại gần, giật giật quần áo Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi nói cho ta biết đi. Tiêu Y không muốn chờ đợi kết quả cuối cùng, nàng mới nhận ra chuyện này, nàng muốn biết trước, rồi mang theo một chút kịch tính đi xem trò vui cho thoải mái, cảm giác này giống như xem những kẻ mù mốc biểu diễn vậy. Đi qua một bên, không có việc gì đâu, Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, không phải là hắn không muốn xem kịch, mà là hắn không định đi đối phó với những trưởng lão kia. Có trưởng môn ở đó quan tâm, ta sao phải bận tâm đến những chuyện này, ta no dỗi việc sao? Ta đâu phải trưởng môn, không thích dính dáng đến mấy việc không đâu. Lữ Thiếu Khanh thật lòng nói, những trưởng lão tranh quyền đoạt lợi là chuyện của môn phái, là chuyện của trưởng môn. Hắn can thiệp vào chỉ là làm thay cho trưởng môn. Nếu xét trong bối cảnh thế gian, thì đó chẳng khác gì can thiệp vào hoàng quyền, là đại nghịch bất đạo, có thể khiến hoàng đế ra lệnh tiêu diệt cả gia tộc. Trưởng môn chắc chắn muốn hắn đứng ngoài mà nhìn, hắn đâu có thời gian để đi làm thay. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta làm việc, sao trưởng môn lại để ý? Ai mới thật sự là trưởng môn? Nếu muốn làm trưởng môn, ta đã làm từ lâu rồi. Trưởng môn thì làm gì? Có chúng ta và tổ sư ở đó, chẳng phải là trưởng môn tùy ý là bọn họ sao? Nói cũng đúng, thật sao? Tiêu Y lúc đầu vẻ mặt thất vọng, nhưng nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, lại tiếp tục lại gần. Nhị sư huynh, ngươi nói thế nào? Trưởng môn sẽ làm gì? Sẽ ra tay trực tiếp đánh bọn họ sao? Cái kiểu thô bạo ấy không phải hợp với trưởng môn sao? Trưởng môn nhìn có vẻ như một người thô lỗ, tính tình nóng này không tốt lắm, lúc nào cũng la hét muốn thu thập nhị sư huynh, nếu không có sư phụ che chở có lẽ nhị sư huynh đã bị đánh tới nở hoa từ lâu rồi. Trưởng môn phía sau có ba vị đại thừa kỳ, nếu ra tay thì ai mà không thể xử lý được. Những trưởng lão gây sự ấy chỉ làm cho trưởng môn thêm bực mình, nhưng giờ có ba vị đại thừa kỳ làm chỗ dựa, lực lượng mạnh mẽ, kể cả có phá trời cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh không biết trưởng môn sẽ làm gì, hắn lại ngáp một cái, ta sao biết ngươi muốn biết, thì đi hỏi trưởng môn đi. Thôi, đi qua đi, đừng quấy rầy ta nữa, nhị sư huynh. Tiêu Y còn muốn hỏi tiếp, ồn quá, Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ vào đầu Tiêu Y. Đừng làm phiền ta nữa, nhị sư huynh, ngươi đi đâu vậy? Tiêu Y vội vàng hỏi, đi kiểm tra phòng ta, tiện thể, ngươi giúp ta dọn dẹp một chút. Tiêu Y vội vã rụt cổ lại, cười ngượng ngùng, hắc hắc, nhị sư huynh, sư nương gọi ta đi ngay đây. Nói xong, Tiêu Y nhanh như chớp dẫn theo tiểu hắc chạy đi, chỉ trong một chốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, bước vào phòng mình, rồi nói, cũng không ăn chặn nguyên vật liệu, là một tiểu hòa tử thành thật. Sau khi khen An Tường một câu, Hắn bắt đầu làm phép, chuẩn bị trận pháp. Mọi việc phải tự lo liệu, an toàn là trên hết. Sau vài ngày bận rộn, Lữ Kiều Khanh đứng trong đại sảnh, cười khà khà, rồi thân hình hắn biến mất. Một năm rưỡi trôi qua, Lữ Kiều Khanh lại quay lại phòng mình. Vừa bước vào, hắn cảm nhận một cơn đau nhói trong lòng, tổn thương quá sâu, thời gian khó mà làm vơi đi nỗi đau này. Lữ Kiều Khanh hung hăng nhìn vào quan tài, chết tiệt, đồ cướp quyền hạ, cả tên trộm quyền đó. Lữ Kiều Khanh mở nhẫn chữ vật, nhìn số linh thạch bên trong, đếm đi đếm lại mà cũng chỉ có chưa đến 5 vạn viên. Nhìn thấy vậy, hắn cảm thấy như mình là người khổ nhất trên thế giới, vô dụng đến cực điểm, tội lỗi chất chồng. Mình có thể làm thêm nhiều việc, nhưng giờ chỉ biết nhìn trống rỗng mà rơi lệ. Hắn càng nghĩ càng tức giận, lao về phía quan tài, định đá một phát cho hả giận. Nhưng vừa giơ chân lên, trước mắt hắn lóe lên một ánh sáng, một bóng hình đẹp đẽ xuất hiện phía trên quan tài, nhìn xuống hắn. Lữ Thiếu Khanh lập tức dừng chân, bước chân hơi nghiêng đi, gần như mất thăng bằng. Sớm thế này đã dậy rồi à? Ngủ thêm chút nữa đi. Lữ Thiếu Khanh thu chân, đứng thẳng người, lộ ra nụ cười gượng gạo. Nữ tử không đổi sắc mặt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn đá chết ngươi." Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm, nhưng đối diện với nữ tử, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Ma quái tiểu đệ này có lai lịch bí ẩn, chắc chắn không phải là người dễ đối phó. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười hỏi: "Ta chỉ muốn hỏi một chút, giá cả thăng lên có thay đổi không? Không còn cách nào khác. Khi cầu người, dù trong lòng có bao nhiêu ớt ức cũng phải nuốt xuống." Lần này hắn tới là để hỏi rõ giá cả, chuẩn bị tới lúc bắn tên thì tìm đúng mục tiêu, kiếm thêm linh thạch, thăng lên. Nữ tử lạnh lùng đáp: "1 tháng 5 triệu viên linh thạch. "Cái gì?" Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ mình nghe lầm. Trong lòng hắn dần dần nổi cơn tức giận, chỉ vào nữ tử mà nói: "Ta cho người một cơ hội, hãy nói lại rõ ràng, chậm rãi, cho ta nghe." Sau đó, giọng nói trở nên ôn nhu hơn: "Ta hiểu mà, đã chết lâu như vậy, trong chốc lát không nhớ được tiếng nói của nhân loại, điều này là bình thường, từ từ sẽ quen thôi, không vội, để ta suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ nói sau." Giọng nữ không thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ. 1 tháng 5 triệu viên linh thạch, ta thề." Lữ Thiếu Khanh không kìm được, chỉ vào nữ tử mà gầm lên: "Ngươi quả thật không phải là người. Trước đây 1 tháng chỉ có 80 vạn, bây giờ 1 tháng lại là 500 vạn, sao không hét lên 1 tháng 100 triệu luôn đi?" Lữ Thiếu Khanh nghĩ mình vừa đột phá đại thừa kỳ, hiểu rõ rằng giá trị của ma quái tiểu đệ sẽ tăng lên, nhưng không ngờ lại cao như vậy, thật không hợp lý chút nào. Hắn có phải bị nàng làm cho phát điên rồi không? Nữ tử khẽ nhếch mép: "Ta có thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi." "Chết tiệt, giảm bớt chút đi, giảm bớt chút đi." Lữ Thiếu Khanh giả vờ đáng yêu, nháy mắt mấy cái, chỉ tiếc không kịp lấy vài giọt thuốc mắt mà hắn đã quên mang theo. "Tỷ tỷ, giảm bớt chút."